Nhất hành. Hôm nay chúng ta bước qua cái phần sở hữu ý. Đây là cái sở hữu thứ bảy trong sở bảy cái sở hữu biến hành. Và sở hữu tác ý này đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái đời sống của tất cả chúng ta. Những cái phần mà chúng ta từ đây trở đi đó thì học nó mỗi lúc. Học mỗi lúc thì mỗi một cái khô khan và khó khăn hơn. Nhưng mà cái lợi ích của nó thì vô cùng lớn lao. Cho nên chúng ta cố gắng tập trung để hiểu được phần nào tốt phần đó. Chúng ta có 7 cái sở hữu biến hành. Nghĩa là 7 cái sở hữu này nó có mặt hầu như là thường trực trong tâm của chúng ta. Bởi vì bất cứ một tâm nào thiện hay bất thiện thì 7 sở hữu biến hành này đều có mặt. Cho nên nó là thường trực diễn ra trong tâm của ta. 7 sở hữu đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, và cái thứ bảy là tác ý. Lúc nào cũng có mặt trong tâm của chúng ta. Cái dòng tâm thức này khi nó trôi chảy, nó thụ động hay tích cực đều có 7 sở hữu biến hành này hoạt động trong tâm của chúng ta, luôn luôn có mặt trong cái dòng tâm thức này. Cái từ Pali về cái sở hữu tác ý này đó là mana sikara cetasika. Thì cái khi mình phân tích về ngữ nghĩa của nó thì cái chữ mana si nó có nghĩa là nơi tâm, có nghĩa là ở trong tâm. Nó cộng với chữ kara. Kara này tức nghĩa là nó tạo ra, nó làm ra, hoặc là tạo tác. Như vậy cái từ manasi kara nghĩa là sự mà chúng ta gọi tắt là tắc ý. Cái cetasika này nó có nghĩa là sở hữu. Sở hữu là cái nó thuộc về tâm. Tất cả những cái tâm sở này hay là những cái sở hữu tâm này thì nó thuộc về tâm, nó ở trong tâm, nó hoạt động cùng với tâm, nó đồng sinh đồng diệt với tâm, nó đồng nương một căn và đồng bắt một cảnh với căn. Cho nên gọi nó là sở hữu tâm. Và sở hữu tâm này còn có thể hiểu nó là một cái trạng thái của tâm. Như vậy toàn bộ cái từ manasikara cetasika có nghĩa là cái trạng thái tạo tác của tâm. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái sự tạo tác ở trong tâm, tức là cái tác ý này nó là tác ý gì. Thì tất cả chúng ta đây đều biết rằng là cái hoạt động trong cái đời sống của chúng ta nó luôn luôn nó không đi ra ngoài 6 cái căn. mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó luôn luôn nó có cái điều kiện để nó tiếp xúc với bên ngoài. Là cái lỗ ý này là cảnh nội ở bên trong, thì khi cái sự tiếp xúc đó nó phải có đối tượng, tức là nó phải có cái cảnh, thì cái cảnh này nè khi nó tiếp xúc với các cái căn thì thức mới khởi lên. Mà thức khởi lên, thức khởi lên đây thì nó mới tạo thành một cái dòng hoạt động của tâm, nó gọi là cái lộ trình tâm. Thì như vậy bất cứ một cái tâm thức nào cũng đều phải có cái cảnh để cho nó bắt, và tất cả những cái hoạt động của mà muốn đạt được cái hiệu quả hay là đạt được cái trạng thái như cái tâm nó muốn thể hiện thì nó phải có một cái sự tập trung chú ý. Cho nên cái tác ý này nó có hai công việc rõ ràng. Hai công việc. Công việc của thứ nhất của nó đó là nó dẫn dắt các cái pháp đồng sanh. Dẫn dắt các pháp đồng sanh. Mà chúng ta hiểu rồi, các cái pháp đồng sanh đó chính là tâm và tâm sở. Dẫn dắt các pháp đồng sanh, tức là tâm và tâm sở đó, nó hoạt động có định hướng, hoặc là nó tập trung chú ý vào cảnh. Đó là cái tính chất thứ nhất của nó. Tính chất thứ nhất của nó, nó dẫn dắt các cái pháp đồng sanh. Dẫn dắt các cái pháp đồng sanh làm cho những cái pháp đồng sanh này nè nó hoạt động có định hướng. Và cái thứ hai nữa, trong cái chức năng, trong cái đặc điểm của cái sở hữu tác ý đó, là nó tạo thành cảnh cho tâm. Đó là hai điểm then chốt mà chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái điểm căn bản này để hiểu rõ cái tác ý, sở hữu tác ý. Như vậy bây giờ tôi sẽ trình bày gọn lại để cho quý vị có thể trông thấy, và sau đó thì chúng ta triển khai từng phần một. Bây giờ chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, đó là cái phần mà tác ý có cái tính chất là dẫn dắt các pháp đồng sanh hoạt động có định hướng và tập trung chú ý vào cảnh. Ở đây tôi nói một cách tổng quát, đây là các căn. Chi tiết thì quý vị có thể nhìn trên cái bảng này. Và đây là cảnh, các cảnh. Chúng ta hiểu rằng khi mà các cái căn tiếp xúc với cảnh, tiếp xúc với cảnh thì thức mới phát sanh. Nhưng mà trước khi đi cái chặng đường đó thì chúng ta sẽ xem lại từng bước. Lúc đầu chúng ta nói một cách tổng quát, bây giờ dần dần chúng ta sẽ đi từng bước chi tiết hơn một chút nữa. Thì quý vị nhìn đây, trên cái lộ trình tâm này chúng ta thấy khi mà cái dòng hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp giúp dòng, thì cái kháng ngũ môn này xuất hiện. Kháng ngũ môn này nó còn có một cái tên nữa, là nó gọi là hướng ngũ môn. gọi này nó như nhau, nó là một. Kháng có nghĩa là thấy, và hướng thì có nghĩa. Thì như vậy khi mà các căn này tiếp xúc với các trời, nó có sự tiếp xúc, nó có sự giao lưu. Và khi cái sự tiếp xúc, cái sự giao lưu đúng cách thức của nó và đúng cái mức độ cho phép. Như lần trước quý vị cũng nhớ là tôi có thí dụ là lấy một cái que diêm và một cái diêm quẹt. Thì khi mà chúng ta cho cái que diêm và cái diêm quẹt nó chỉ chạm tiếp cận nhau thì lửa chưa thể phát sinh. Mà nếu chúng ta có một cái sự cọ sát mà nó không đúng mức, nó cũng không phát sinh. Như vậy là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân của nó, những cái yếu tố về nhân duyên của nó phải phù hợp và phải đúng cách thì lửa mới phát sinh. Như vậy cái sự tiếp xúc của các căn đối với các cảnh, sự tiếp xúc này nó cũng phải đúng cách, nó hội đủ những cái điều kiện thì thức nó mới phát sinh. Như vậy đầu tiên nơi đây, khi mà cái sự tiếp xúc mà diễn ra đó, đầu tiên khi mà cảnh xuất hiện thì quý vị hiểu rằng gì? Luôn cái tâm của ta luôn luôn có một cái dòng tâm thức trôi chảy không ngừng. Và cái dòng tâm thức đó nó có cái tính chất hoặc là thụ động hoặc là tích cực, mà ta tạm tách ra để hiểu và nói rằng đó là cái dòng tâm thức thụ động và dòng tâm thức tích cực. Cái dòng tâm thức thụ động là cái dòng tâm thức của cái tâm hộ kiếp, nó trôi chảy, nó sinh diệt nhưng mà nó trôi chảy không ngừng. Điều này quý vị có thể kiểm chứng lại trong tâm của mình. Cái khi tâm mình yên lặng, không có điều gì để nghĩ suy, không có cái điều gì để mà thấy, biết, nghe, ngửi, nếm, vân vân, cái tâm mình ở trạng thái yên lặng, hoặc là cái tâm mình á ngủ yên không mộng mị, thì cái khi đó ta hiểu rằng là cái dòng hộ kiếp đang trôi chảy. Ta nói dòng hộ kiếp đang trôi chảy là ta nói theo pháp tục đế, pháp chân đế, hộ kiếp sinh diệt nối tiếp nha. Thì cái dòng tâm thức đó ta gọi là một cái dòng tâm thức thụ động, vì nó bắt lại cái cảnh cũ. Một cái dòng tâm thức tích cực là cái dòng tâm thức nó phá vỡ, nó xuất hiện, khi nó xuất hiện nó phá vỡ cái dòng tâm thức thụ động này và nó để tạo nên một cái dòng tâm thức mới, nó bắt một cái cảnh mới sống động hơn, phức tạp hơn. Thì như vậy quý vị có thể hình dung vậy, cái dòng tâm thức thụ động nó trôi chảy như thế này, giống như là cái xe hơi nó chạy đều, nó giữ vận tốc đều, nó lăn bánh đều, nó sinh diệt, mỗi vòng quay nó sinh diệt, nó sinh diệt nhưng mà nó lăn bánh đều. Đó là cái dòng hộ kiếp nó đang trôi chảy. Thì bây giờ khi cái xe hơi nó chạy đều vậy, bây giờ có một người xuất hiện, người ta mới lấy cái tay người ta vẫy vẫy vậy. Thì khi vẫy như vậy đó thì cái người tài xế đó họ trông thấy, cái phút giây mà họ trông thấy đó, họ trông thấy rồi nhưng mà đâu có thắng kịp, thành ra phải cho họ trông thấy rồi, trông thấy rồi cái phút thứ hai đó họ mới nhấn cái thắng lại. Thì khi họ nhấn cái thắng rồi xe nó chưa ngừng, nhấn thắng rồi thì cái xe nó mới ngừng lại. Thì khi cái người đó vẫy tay mà người tài xế trông thấy rồi nhấn cái thắng rồi ngừng lại đó, pháp tục tế mình thấy xảy ra rất nhanh. Nhưng mà trong pháp chân đế nó phải chia ra, nó chia ra rõ ràng, nó chia ra rõ ràng là cái người đó trông thấy, thì cái sắc nó trông thấy đó là coi như là cái hộ kiếp vừa qua. Tức là bây giờ trông thấy nhưng mà chưa có làm cái động tác thắng lợi thì nó vẫn cái đấm xe nó vẫn sẽ đâm đi. Cho nên gọi là cái tâm hộ kiếp vừa qua thấy nhưng mà chưa có thể thắng lợi được thì tất nhiên cái dòng đánh xe nó phải đâm. Thế bây giờ là chân nó đạp vào trong thắng thì cái đó nó gọi là cái sự rúng động, cái hộ kiếp rúng động. Thì khi nó rúng động rồi thì nó sẽ có cái sát na để mà coi như cái xe nó ngừng lại, thì đó là gọi là hộ kiếp dứt dật. Thì khi một cái cảnh mới xuất hiện, tức là trên cái con đường trôi chảy của dòng hộ kiếp gì không có vấn đề gì thì nó trôi chảy một cái thụ động bình thường. Còn khi có một cái gì xuất hiện thì nó làm cho cái dòng hộ kiếp nó bị xáo trộn. Và cái tâm hộ kiếp mà nó ở vào cái phần mà rúng động đây thì cái khi đó quý vị hiểu rằng khi đó đây là sắc thần kinh. Thì khi đó cái cảnh mới này nè, nó xuất hiện và nó chạm vào cái sắc thần kinh, nó làm cho cái sắc thần kinh nó rung động, tức là nó tiếp nhận một cái cảnh mới. Thì khi mà nó có một cái sự tiếp xúc như vậy, đây trong cái từ thường ta gọi là tiếp xúc giữa các cảnh và các căn. Và quý vị nhớ là nãy tôi có nói là cái người tài xế trông thấy cái người đứng vẫy tay thì đó chính là cái tâm hướng ngũ môn hay là kháng ngũ môn cũng vậy. Quý vị nhìn đây, cái tâm kháng ngũ môn nó nằm đây đây. Và xin mời quý vị nhìn con số ở bên đây, nó là con số 10. Tâm kháng ngũ môn này nó có tất cả là 10 cái sở hữu đồng sanh. Thì trong 10 sở hữu đồng sanh á, nó có 7 cái sở hữu biến hành, 7 sở hữu biến hành có. Như vậy hướng ngũ môn này nó có sở hữu tác ý nằm đây. Nên quý vị đó, ông tài xế ông cầm cái tay lái về, ông cứ ngó đằng trước không vậy, thì cái dòng hữu phần nó theo cái cảnh của nó mà nó sinh diệt và nó trôi chảy. Nhưng khi có một cái người ngoắt tay nữa, là cái con mắt của người tài xế phải có cái tay, thì đây là cái phần làm việc của cái hướng ngũ môn. Và quý vị sở hữu tác ý có mặt trong hướng ngũ môn này, nó đang làm cái nhiệm vụ là nó dẫn dắt các cái pháp đồng sanh nơi đó hoạt động có định hướng, nghĩa là nó hướng về cái tay vẫy để nó hiểu coi cái tay vẫy này là có cái ý nghĩa gì. Người ta phải chơi hay vẫy để cái xe ngừng lại thì nó phải tập trung, nó hướng về cái cảnh. Như vậy thì cái con mắt của người tài xế lúc đó là nhìn vào cái cảnh một người vẫy tay là một cái nhìn có định hướng. Như vậy cái sở hữu tắt tới đây nó làm cái công việc thứ nhất, đó là nó dẫn dắt tất cả các cái pháp đồng sanh của nó, tức là cái tâm hướng ngũ môn và 10 cái sở hữu đồng sanh này, 9 cái sở hữu đồng sanh này trừ nó ra thì là 9 sở hữu đồng sanh này tập trung hướng về cái cảnh. Và như vậy là định hướng cho tất cả các cái pháp đồng sanh chỉ tập trung vào đối tượng mà thôi. Đó là cái công việc của cái sở hữu tác ý nằm trong hướng ngũ môn này. Quý vị hiểu được cái chức năng thứ nhất chưa? Và người ta ví cái này trong các cái pháp đồng sanh của nó đó, cái công việc làm của nó giống như là cái bánh lái của con tàu. Nếu một cái con tàu ra khơi mà không có bánh lái thì tất cả những cái người hành khách ở trên tàu và kể cả con tàu đó khó mà đi tới cái đích, tức là khó mà tới cái bến bờ mình đã định sẵn. Nhưng mà nếu con tàu đó có bánh lái thì cái bánh lái này nó sẽ lèo lái, nó sẽ định hướng, nó sẽ dẫn dắt và nó làm cho cái con tàu đó nhắm tới một cái mục tiêu duy nhất là cập cái bến mình đã định. Thì như vậy ta có thể hiểu được cái tính chất của sở hữu tác ý ở trong phần thứ nhất. Như vậy khi nơi tâm ta phát sinh ra một cái sự chú ý có định hướng thì có nghĩa là sở hữu tác ý đang làm việc. Quý vị hiểu được cái phần thứ nhất chưa? Bởi vì cái này nó rất là phức tạp cho nên là tôi sẽ giảng chậm. Và như vậy là trong suốt cái bài sở hữu tác ý đó, những cái khái niệm này chúng ta sẽ mở thêm ra nữa. Bây giờ cái thứ hai, tính chất thứ hai là nó tạo thành cảnh cho tâm. Nó mới sinh ra. Bởi vì cái chức năng của tâm nói chung là nó phải nhận biết cảnh, nó phải biết cái đối tượng. Mà nếu đối tượng không có mặt thì nó đâu có mặt, tâm nó không xuất hiện được. Nó có mặt là để biết đối tượng, giờ đối tượng không có thì nó không có mặt. Cho nên khi cảnh vừa xuất hiện thì là tâm sẽ khởi sinh. Nhưng mà không có cảnh thì cái tâm sẽ diệt. Thì như vậy cái sở hữu tác ý này nó đánh cái vai trò là nó tạo thành cảnh cho tâm. Bây giờ ta nói cái dòng tâm thức thứ nhất là cái dòng tâm thức của cái tâm hậu kiếp, gọi là cái dòng hậu kiếp. Hậu kiếp đây chính là cái tâm tục sinh. Tức là cái tâm mà chúng ta đi tái sanh. Mỗi người chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đều có mặt với cái tâm tái sanh. Tâm tái sanh đó là cái tâm quả, đó là quả của nghiệp. Và trong cái quả chúng ta đi tái sanh làm người thì các yếu tố mà tạo thành cái quả này, đây là cái tâm quả. Quả đây là quả của nghiệp. Khi mà chúng ta tái sanh được làm người đó, tái sanh được làm người thì cái quả này nó phải là quả thiện. Chắc chắn nó là quả thiện, không có thể khác hơn được vậy. Nói cho rõ hơn thì trong cái quả tục sinh của chúng ta đây, cái phần thiện nó chiếm cái phần nổi trội lên, nổi bật lên. Nhưng mà dưới cái đáy ngầm của đó, chúng ta còn có những cái pháp bất thiện ngủ ngầm. Và những cái pháp bất thiện ngủ ngầm đó chính là những cái nhân xấu, những cái nhân bất thiện mà ta đã ghim xuống rồi, ta đã gieo xuống rồi. Và tôi nói là khi nó gieo xuống thì nó trở thành cái chủng tử, nó nằm ở nơi đấy. Và cái chủng tử này nó thể hiện ra bên ngoài bằng cái khuynh hướng cá nhân. Và tại sao ta lấy cái bản tổng kết là cái tâm quả tục sinh này để được làm người, còn chúng sinh khác thì lấy cái bản kết quả là cái tâm quả tục sinh để rơi xuống những cảnh khổ hoặc là tái sanh lên cái cõi lạc của chư thiên? thì chúng ta hiểu thế này, đây là tâm động vật. Cái giờ mà ta lâm chung thì cái hoạt động nơi tâm nó có một cái dòng tâm lộ gọi là cái lộ cận tử. Trong cái lộ cận tử này thì cái Javana này, tức là cái tâm động tốc này, nó chỉ có 5 sát na thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là sát na thứ 5. Bởi vì cái giờ cận tử là cái giờ đó nó đã yếu rồi, cho nên đó là cái lộ tâm đó, cái động tốc nó không để đến con số thứ 7 mà nó đến con số thứ 5 thôi. Thì cái sát na mà cận tử thì cái tâm động tốc này nó bắt lấy cái cảnh, nó bắt lấy một trong ba cảnh mà tôi cũng đã có giảng rồi. Một trong ba cảnh cái cảnh thứ nhất á, nó gọi là cái cảnh nghiệp. Cái cảnh thứ hai á là cảnh nghiệp tướng, và cảnh thứ ba là cảnh thú tướng. Bất cứ ai chết cũng đều phải bắt một trong ba cảnh này, một trong ba chứ không phải bắt cả ba. Như vậy cái cảnh nghiệp là cái cảnh mà cái giờ cận tử á, mình thấy cái nghiệp mà mình gieo, mình đã gieo trồng, mình đã từng làm. Thì như chúng ta đã học cái phần nghiệp rồi thì chúng ta biết là cái giờ phút đó cái gì nó nổi lên nhất, cái gì nó mạnh mẽ nhất. Như lần trước tôi có ví là cái con bò nó ở trong chuồng đó, thì cái con nào gần cửa nhất nó đi ra, hoặc là con nào mạnh nhất nó sẽ chen lấn đi ra. Bây giờ chẳng hạn như một người giết người ta rồi bây giờ tự sát chẳng hạn, thì cái giờ phút cận tử người đó, họ sẽ thấy cái nghiệp họ vừa làm đó là cái hình ảnh bạo tàn của mình là giết chết người đó, và cái cảnh người đó dãy dụa đau đớn như thế nào, thì nó sẽ bắt lấy cái cảnh đó. Hoặc là cái người chuyên cái nghề giết thú, ví dụ như cắt cổ gà hay là giết heo chẳng hạn, thì cái giờ đó trông thấy mình đang làm, đang giết cái con thú đó, và cái dữ dụa, cái chết chóc, cái đau đớn đó hiện ra. Thì khi bắt lấy cái cảnh này, bắt lấy một trong những cái cảnh nghiệp này, cái ác nghiệp đây, thấy cái cảnh nó đang hiện ra, thì khi bắt như vậy đó thì cái dòng tâm thức nó chảy thế này, 2, 3, 4, 5, cái sát na động tốc thứ 5 này nó bắt lấy cái cảnh nghiệp. Thí dụ vậy, cảnh nghiệp mà cảnh này là ác nghiệp, thì khi nó bắt lấy cái cảnh này rồi thì có thể nó diễn ra một cái sát na hộ kiếp, hoặc là một sát na hộ kiếp nữa. Có khi không có cái hộ kiếp này, có khi có cái hộ kiếp này, tùy người. Nhưng mà cái hộ kiếp này nè, cái hộ kiếp mà đi sau cái này nè, nó vẫn bắt lại dư âm của cảnh này, nó bắt lại dư âm của cảnh này. Còn nếu không có thì ở đây á, nó sẽ xuất hiện cái tâm tử. Thì cái tâm tử nó bắt lấy cái cảnh này để rồi nó làm cái nhiệm vụ tử. Nhưng mà nếu gì hiểu rằng á, mà bao giờ nó cũng có một cái sự gọi là chuyển giao công nghệ, thì cái dư ẩm của cái cảnh này thì cái tâm tục sinh nó sẽ bắt lấy cái tinh hoa của cái cảnh ác này. Tức là nó thấy cái yếu tố nào nổi trội nhất, hiểu rõ nhất, bắt lấy cái cảnh đó, và cái tâm tục sinh phát sanh để đi tái sanh. Cho nên khi cái ác nghiệp nó nặng quá thì cái cảnh đó, khi mà cái tâm nó bắt lấy cái cảnh đó thì nó sẽ trổ sanh liền những cái nghiệp dữ, những cái quả dữ, cho nó phải đi tái sanh bằng những cái tâm mà quả của nghiệp bất thiện. Rồi. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân để mà tái sanh những cảnh sâu. Hoặc là nói rõ hơn chút xíu, ví dụ người đó giết mẹ mình, người đó giết cha mình, thì lập tức khi cái người đó bắt lấy cái cảnh giết cha giết mẹ đó thì đi thẳng xuống địa ngục, thì tới đó không dừng lại. Mà chúng ta thấy cái câu này: sở hữu tác ý tạo thành cảnh cho tâm. Thì như vậy cái người đó khi bắt cái cảnh đó cho cái tâm tục sinh, thì cái tâm tục sinh này, tâm tục sinh này vừa làm nhiệm vụ tái sanh xong thì lập tức nó biến thành cái tâm hộ kiếp. Tức là cái tâm quả đi tái sanh, sau khi làm nhiệm vụ tái sanh rồi thì nó làm cái nhiệm vụ thứ hai là nó bảo trì cái kiếp sống. Hộ kiếp tức là nó giữ gìn cái kiếp sống của chúng sinh đó. Thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Nó xuất hiện như vậy là 14 sát na. Và trong 14 sát na này thì cái cảnh của tâm hộ kiếp là nó bắt lấy cái cảnh cũ. Tức là cái cảnh của tục sinh thì bây giờ cái dư ảnh của cái cảnh đó nó sẽ làm cho cái tâm hữu kiếp nó bắt cái cảnh đó tiếp theo. Bắt cái cảnh đó và sinh diệt như vậy. Thì cái cách đó đây. Như vậy thì khi cái tâm tục sinh nó làm xong nhiệm vụ nó rồi, thì cái cảnh mà cái tâm tục sinh bắt thì tôi gọi nó là cái tinh hoa, tức là cái tinh yếu, cái là đặc điểm nổi bật nhất của cái tâm động tốc mà khi mà nó bắt lấy cái cảnh nghiệp đó, thì cái tâm tử này nó tóm lấy cái dư ảnh của cái cảnh nghiệp này để nó chấm dứt cái mạng sống. Thì cái tâm tục sinh này nó bắt lấy cái dư cảnh của cái này để nó tái sanh. Và khi nó tái sanh rồi thì cái chức năng thứ hai nó trở thành tâm hộ kiếp, thì tâm hộ kiếp bắt lấy cái dư cảnh này. Như vậy thì cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy thì nó luôn luôn có cái cảnh nó phát sinh ra để tâm hộ kiếp nắm lấy cái cảnh đó. Nói như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn. Mà một người giết cha giết mẹ đó thì ở trong địa ngục không có ra, phải lâu lắm, không biết là bao nhiêu triệu kiếp. Nó không ra là tại sao nó không ra? Không có ai giam cầm hết. Nhưng là vì cái hiện cảnh của cái ác nghiệp nó diễn ra đó, nó tạo thành cảnh cho cái tâm tử. Và cái tâm tục sinh nó bắt lấy cái cảnh để nó sanh. Và cái tâm hộ kiếp nó bắt lấy cái dư cảnh đó. Cho nên cái hình ảnh hải hình đó nó diễn lại. Và những người này đó, do cái sở hữu tưởng, như quý vị thấy là hồi nãy tôi có nói là nó bảy sở hữu biến thành nó có mặt, thì do cái sở hữu tưởng đó nó ghi lại và đồng thời nó thể hiện ra. Cho nên thấy cái đó và sợ hãi và nghĩ là người ta đang giết lại mình, cho nên người đã phải chết đi rồi tái sanh, rồi chết đi rồi tái sanh, rồi chết đi rồi tái sanh, để chịu cái cực hình và cái sự sợ hãi trong tâm, cho nên không ra được. Và cái này nó trở thành cái quy luật. Khi chúng ta làm những điều xấu ác thì những cái cảnh đó nó cứ tác động ở trong tâm, và nó làm cho ta bị rai rứt, bị hối. Cái sở hữu hối nó nổi trội lên và nó phát sanh ở trong tâm, và không biết cách giải quyết cái sở hữu hối đó, và nó cắn rứt cho đến khi mình điên cuồng, sợ hãi, không chịu đựng được và phải tự sát. Hoặc là muốn người khác hành hạ mình để mình thoát khỏi một cái trạng thái mà nó dội ngược lại ở trong tâm, nhưng cũng không giải quyết được. Đó là do cái sự hoành hành của sở hữu tác dụng. Nó bắt lấy những cảnh, nó tạo lại những cái cảnh đó, và nó cứ tạo liên tục như thế. Nó làm thành một cái dòng tâm thức, mặc dù là hội kiếp đi nữa, nó luôn luôn có cảnh để nó bắt cảnh, và nó làm thành một cái sự sinh hoạt liên tục của tâm. Bây giờ tôi nói tới cái phần thứ hai thì quý vị sẽ có thể hình dung được cái dòng tâm thức tự động này một cách rõ ràng hơn khi tôi trình bày cái dòng tâm thức tích cực. Khi mà cái tâm kháng ngũ môn hoặc hướng ngũ môn này nó làm việc xong rồi, tức là nó sinh xong rồi, nó trụ rồi, nó diệt, thì cái thức nó phát sạch. Hoặc là nói như thế này, mà chúng ta cũng đã thường nghe lặp đi lặp lại rằng là khi cái sự tiếp xúc giữa các căn và các cảnh á, nó đã đúng cách và nó đầy đủ cái điều kiện, nó đúng lúc đó rồi, thì cái công việc của hướng ngũ môn á hoàn tất rồi, thì thức phát sanh. Giống như cái que diêm mà nó chạm vào trong cái, chúng ta quẹt lên trên cái thành của hộp diêm, thì khi mà chúng ta đã làm cho nó đúng lúc rồi thì lửa nó phát sanh. Vậy nơi đây thức phát sanh. Và quý vị nhìn đây, cái thức đây, chúng ta có 10 thức tất cả, gọi là ngũ song thức. Quý vị nhìn thấy con số 7. Như vậy khi cái thức này là một cái tâm quả nó phát sinh, thì nó có mặt của 7 sở hữu biến hành. Như vậy cái đầu tiên trong thức á, sở hữu đầu tiên của nó là xúc, và cái cuối cùng của nó là tác ý. Xúc thọ tưởng tư đức hành mạng quyền tác ý. Xúc đây, tác ý đây. Thì cái tác ý này nó có mặt trong thức, nó có một cái khả năng như thế này. Việc thứ nhất của nó vẫn đúng y như là cái bản chất của nó, cái tính chất của nó, là cái tác ý này là nó lại hướng về, nó làm cho các cái pháp đồng sanh ở trong thức này hướng về các cái cảnh, tức là tập trung chú ý vào cảnh, và nó cũng sẽ tạo thành cảnh. Bây giờ nhìn thấy cái bản này rồi. Bây giờ tôi giúp một chi tiết nữa để triển khai cái bản này cho quý vị thấy. Thì nó phải tiếp xúc với cảnh sắc để chúng ta thấy được cái hình dáng của nó, để thấy được cái màu sắc của nó. Đây là tai, mũi, lưỡi, thân. Tai sẽ tiếp xúc với cảnh thinh, mũi sẽ tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi tiếp xúc với cảnh vị, và thân tiếp xúc với cảnh xúc. Và cái tiếp xúc đầu tiên để cho các cái căn này tiếp xúc với các cảnh thì cái tác ý đó nằm trong cái hướng ngũ môn. Cái sở tác, ngũ tác ý này nằm trong hướng ngũ môn. Và như vậy thì tất cả những cái cảnh này tôi gọi nó là cái cảnh mới. Cái cảnh mới vừa xuất hiện. Và khi nó mới vừa xuất hiện vậy đó, thì khi mà cái công việc của cái hướng ngũ môn ở đây, nó xuất hiện cái hướng ngũ môn này với cái tác ý trong hướng ngũ môn, nó làm xong nhiệm vụ của nó rồi thì thức phát xong. Thì khi thức phát xong đó, trong thức này nó có tác ý, thì cái cảnh mà cái thức này bắt lấy, tức là thức nó phải có cái cảnh của nó, thì cái cảnh đó chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái cảnh mà cái hướng ngũ môn nó trao truyền trở lại. Đó là chúng ta nói một cách vắn tắt. Bây giờ chúng ta nói một cách chi tiết. Chú ý nhìn đây. Cái cảnh mới này nó vừa diễn ra là nó chấm dứt liền. Như hôm qua chúng ta có học á, chúng ta nói là bây giờ chúng ta nhìn vào cái hoa này, thì cái sự tồn tại nguyên vẹn của cái hoa này á, mốt tiểu sát na, tức là nó kéo dài trong 17 sát na cái sự chuyển đổi rồi, tức là nó đi vào cái chiều hướng ngoại của nó, không còn giữ nguyên vẹn cái sắc pháp. Cái sắc pháp đó nó biến chuyển sau 17 sát na. Chỉ vậy cái cảnh mà vừa mới xuất hiện đây mà hướng ngũ môn làm gì kia đó, nó diễn ra trong 17 sát na là nó chấm dứt. Vì vậy khi thức phát xong này không thể nào bắt cái cảnh mới vừa xuất hiện, mà nó phải bắt cái cảnh do hướng ngũ môn đã để lại cho nó. Bây giờ nó để lại làm sao? Quý vị nhìn đây, khi mà cái cảnh mới này nó mất rồi thì nó còn để lại cái dư ẩm của nó. Cái âm thanh này, bây giờ tôi thí dụ, bây giờ tôi lấy một cái vật đây, bây giờ tôi gõ vào, thì quý vị thấy cái sự chút xúc chạm này nè, nó xảy ra có một chút xíu thôi, nhưng mà khi tôi lấy ra thì cái âm thanh nó mới diễn ra. Giống như tôi gõ vào cái chuông, thì cái động tác mà khi tôi gõ vào cái chuông á, thì gõ xong rồi chấm dứt rồi, tức là cái cảnh vừa mới xuất hiện gõ xong rồi chấm dứt rồi, nhưng mà sau đó cái ngân, cái tiếng ngân nó không còn gõ nữa, nhưng nó còn cái âm thanh. Cái đó nó gọi là cái dư âm của nó, cái đó là cái độ ngân của nó. Ở đây nó có dư âm. Và khí, tức là cái mùi thơm và cái mùi hôi, thì khi mà cái khí mà do cái cảnh của mũi mà hướng ngũ môn bắt lần đầu thì nó là cái cảnh vừa mới xuất hiện, nhưng mà tiếp theo cho cái tâm mới nó là cái dư hương. Và cái vị này nè, khi ta để một miếng muối vào trong lưỡi thì khi muối vừa chạm vào lưỡi xuất hiện, và cái vị mặn đó nó sẽ còn kéo dài. Ta nhận biết được cái vị mặn đó và vị mặn đó kéo dài, thì như vậy cái đó là cái dư vị. Và cái xúc, khi mà chúng ta dùng một cái dây chúng ta đập vào trong cái thân của chúng ta thì nó có một cái sự tiếp xúc. Nhưng mà sự tiếp xúc được ra rồi đó, đánh vào xong mới thấy đau, chứ cái lúc mà nó chạm vào đó chưa cảm nhận được đau, lấy ra rồi. nó mới thấy đau. Cho nên có những cái lưỡi kiếm nó bén nó độ, mà nó xuyên qua cái người đó, người đó chưa thấy đau, chưa thấy chết. Nhưng mà sau đó thì nó mới máu nó mới tuôn ra, rồi nó mới đau đớn, rồi nó mới chết. Thì cái đó nó gọi là duyên xúc. Thì bao giờ cũng vậy, cái thức của ta đó, nó biết nhờ cái tàn dư của các cái cảnh này đây. Tất cả cái trần này, cứ gọi nó là cái tàn dư. Và cái tàn dư này á, nó nhân ra và nó có ảnh hưởng tới những cái hoạt động tiếp của tâm, cho nên gọi nó là dư hưởng. Như những cái sở hữu tác ý mà nó nằm trong thức này đây, nó gom cái tàn dư này, nó gom cái tàn dư này, nó chịu ảnh hưởng của những cái dư hưởng này để nó tạo thành cái cảnh mới cho tập. Thì như vậy cái cảnh mà nó nằm trong thức là cái cảnh nó bắt lại những cái dư ảnh, những cái dư âm, những cái dư hương, những cái dư vị, những cái dư xúc. Và những cái cảnh này nó tác động là do cái độ rung của nó, cái độ ngâm của nó vẫn còn tiếp diễn. Thì cái sở hữu tác ý ở trong thức này nè, nó tạo thành cảnh cho tâm. Cảnh này không phải là cái cảnh hiện tại, không phải là cái cảnh mới hiện ra, mà nó bắt cái cảnh của cái thời đã qua. Cái cảnh mà nó vừa biến mất, bây giờ nó bắt lại cái dư ảnh. Nó như vậy là nó mới là nhận biết cái sự việc bằng cái dư ảnh. Cho nên cái sự hiểu biết của ta là cái hiểu cái bóng của sự vật. Quý vị nhớ có lần tôi kể một cái câu chuyện mà nó thuộc về triết lý, gọi là triết lý cái hang đó, chắc quý vị nhớ. À, triết lý cái hang. Những hình ảnh diễn ra rất là sinh động. Và ta tiến tới để người ta nắm bắt những cái hình ảnh mà nó diễn ra trên cái cuối của cái hang động đây. Và ai cũng nhìn thấy rõ ràng, ai cũng nghe thấy rõ ràng. Nhưng vậy, nhưng mà cái đoàn người này á, bị xích chân vào nhau, bị xích chân thành cái giải này, bị xích chân vào nhau và chỉ hướng tới mà thôi, không có quay trở lại. Và ai cũng nói rằng những cái gì mà tôi nhìn thấy ở nơi tận cùng của cái hang đó là sự thật. Nhưng nếu trong cái đoàn người mà bị xích chân hướng về phía trước đó, có một người không hướng về phía trước mà một người đó xoay trở về phía sau, và khi xoay trở về phía sau đó thì người đó thấy rằng ở đây nó có một cái cảnh, ở đây là cái hình ảnh sinh động của một cái đoàn người đang nhảy múa đây. Thì đây đó là lửa và có một cái nhóm người đang nhảy múa. Thì tất cả những cái hình ảnh mà tôi gọi là sự thật đây thì chẳng qua ra là cái cảnh này nó phản chiếu trên cái đáy của hang. Thành ra cái sự thật mà cái Lê nhìn thấy ở cuối cái hang và gọi rằng đấy là cái hình ảnh thật sự rất là sống động đây. Nó chỉ là cái bóng của một sự thật. Mà người ta gọi nó là sự phản ánh hoặc là sự phản ảnh. Sự phản ánh là nó in lại cái bóng. Phản ảnh là nó in cái hình. Nó không phải chính là cái hình, nó không phải chính là cái ảnh, mà là cái bóng của cái hình. Nó là cái bóng của cái ảnh. Và cái thức mà chúng ta bắt lấy cái cảnh đó thì nó cũng bắt lấy cái bóng của sự vật, cái tàn dư của những sự vật này. Cái tàn dư đó, nó là dư ảnh, nó là dư âm, nó là dư hương, nó là dư vị, nó là dư xúc. Và như vậy, chức năng của cái tác ý trong mỗi tâm thì nó đều làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó tập trung chú ý về cảnh. Và cái khả năng thứ hai là nó tạo tác thành cái cảnh mới cho tập. Cho nên quý vị nhìn tiếp đây. Khi cái thức này nó sinh lên trong ba sát na tiểu thì nó diệt, thì nó làm duyên cho cái tiếp thọ pháp sạch. Thì trong cái tiếp thọ này, quý vị nhìn đây, sở hữu tiếp thọ đây, đây hai cái tiếp thu đây, ta nhìn qua đây hai cái tiếp thu đây, nó là số 10. Như vậy là 10 cái sở hữu đồng sanh nơi đó, nó vẫn có cái tác ý tiếp thu này, tác ý. Thì như vậy nó cũng sẽ bắt lấy cái dư ảnh của cái thức để lại. Như vậy là nó bắt cùng một cái cảnh, nhưng không phải là cảnh vừa mới hiện ra, mà nó bắt lại cái cảnh được tái tạo trở lại do những cái tàn dư. Và như vậy sở hữu tác ý có mặt trong tiếp thu. Tiếp thu này là nó tiếp nhận cái cảnh mà thức đã bắt. Và sau đó thì khi mà cái tiếp thọ này nó chấm dứt cái nhiệm vụ đó rồi, thì cái tâm quan sát này nó cũng quan sát cùng một cảnh. Nhưng quý vị hiểu rằng mỗi cái mức độ của nó là một cái dư ảnh tiếp theo, là một cái bóng của cái bóng, và là cái bóng của những cái bóng. Nó chặt cùng như vậy. Và cuối cùng thì nó là tới cái đây. Ở đây tôi sẽ giảng cái phần riêng. Nhưng mà đây khi nó bắt lại những cái cảnh mà do một cái chuỗi của cái lộ này nó phát, thỉnh thoảng mình nhớ là, và bây giờ thì nó xuất hiện, mình nhớ là, nếu như trong tâm ta không có ý thức để mà đẩy những cái pháp ô nhiễm trong tâm ta ra đi, thì theo năm tháng những cái dư ảnh nó được tưởng vẽ dời thêm, nó sẽ chồng chất và thù quán nó nặng nề. Và thật sự cái suy nghĩ, cái hiểu biết của ta nó không đúng như ban đầu nữa, mà nó chồng chất cho những cái mà ta gánh nhận, làm cho ta ghét bỏ, làm cho ta trách móc, làm cho ta quán thang, làm cho ta thù hận. Và những cái hình ảnh đó nó méo mó đi. Cho nên cái đoàn người mà nó nhảy bên cái ống lửa này, nó là cảnh sống thật, nó khác. Còn nó in trên cái dốc đó, những cái bóng của nó phải chập chờn, và nó phải méo mó. Như vậy sở hữu tưởng, nhất là sở hữu tưởng nằm trong pháp bất thiện, là những sở hữu tưởng điên đảo, nó sẽ chập chùng những cái hình ảnh quái ác nó. Làm hận thù đó, nó chỉ tăng nó không giảm, bởi vì ta đã không có ý thức là xóa đi những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm ta. Xin mời quý vị tạm ngừng đây rồi chúng ta sẽ giải tiếp. Dùng cái hoạt động của cái dòng tâm thức tích cực để giải thích cho quý vị hiểu cái khi mà cái sở hữu tác ý nó hoạt động, thì cái tính chất thứ hai của nó là tạo thành cảnh cho tâm. thì nó tạo như thế nào thì chúng ta có thể hình dung được. Bây giờ xin nói thêm vậy. Như nãy chúng ta đã có hiểu thế nào là cái hộ kiếp rúng động rồi. Thì như vậy, khi cái người tài xế đập vào cái thắng, thì tức là cái khi đó là cái cảnh mới nó đã chạm vào cái sắc thần kinh, làm cho cái sắc thần kinh nó rung động. Thì đây là cái yếu tố mà nó tạo cái duyên để cho kháng ngũ môn phát sanh. Thì như vậy cái cảnh của cái tâm hộ kiếp nó bắt lấy. Thì khi mà cái tâm hộ kiếp này nó bắt lấy cái cảnh mà vừa mới xảy ra đó, thì là nó cũng là tạo tác một cái cảnh mới để cho cái hướng ngũ môn đó, hướng ngũ môn phát sạch. Thì đây nó làm duyên, gọi là làm duyên cho hướng ngũ môn phát sạch. Thì khi mà hướng ngũ môn này, hướng ngũ môn nó phát sạch, thì cái nhiệm vụ của sở hữu tác ý này là nó hướng về cái cảnh mà cái cảnh đó là cái cảnh vừa mới xuất hiện. Và cái nó hoàn thành cái nhiệm vụ là nó bắt một cái chiếc cầu giao lưu giữa cái cảnh mới xuất hiện và cái sắc thần kinh ở đây. Để vừa tròn nhiệm vụ đó thì thức phát sạch. Cho nên cái này, cái cảnh này nó làm duyên cho một cái thức mới. Tức là cái tâm hướng ngũ môn này nó làm duyên để cho cái tâm thức phát sanh. Và cái thức này phát sanh, cái sự hiểu biết nằm trong cái thức này nè, nó gắn liền với các cảnh. Cái sự hiểu biết đó nó nương vào trong các cảnh, nó chịu ảnh hưởng của các cảnh. Và chúng ta hiểu rằng các cái căn này là cái quả nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Tất cả chúng ta sinh ra là người, ai cũng có mắt, nhưng mà con mắt nó gắn trên cái sắc pháp của từng cá nhân, nó là tạo thành do cái nghiệp riêng của người đó. Cái tay cũng vậy, mà nó tạo rõ ràng ở đâu? Ở trong cái cấu tạo của sắc thần kinh, nó nằm ở sắc thần kinh. Cái độ nhạy của cái sắc thần kinh, cái độ hoàn chỉnh của sắc thần kinh, cái độ tinh tế của sắc thần kinh ở nơi các căn của từng con người khác nhau. Và cho nên chúng ta thấy rằng cái nghiệp đó nó diễn tiến theo thời gian, nó thể hiện qua các căn. Cái khi mà cái giấy báo tử nó lần lượt nó gửi về đó, thì chúng ta thấy các căn nó sẽ suy yếu và nó hoại rồi. Theo cái tuổi tác, tay ta không còn nghe rõ, mắt ta không còn nghe rõ, những cái đó là nó hoại. Có những người 90, hơn 90 tay vẫn rõ, mắt vẫn tinh, nhưng mà có những người không giữ được. Tôi gặp một cái cháu bé, cháu đó mới 11 tuổi thôi, nhưng mà con mắt của cháu nhìn vô là thấy có một con mắt nó lộ to ra. Cái người thầy thuốc mới nói rằng là con mắt của cháu sớm muộn gì cũng hư. Và đông y nói rằng đó là cái bệnh thông manh, là hai con mắt vẫn còn giữ nguyên, nhưng đến lúc nào đó nó sẽ không thấy được nữa. Thì cái người đó mới dở cái quyển sách ra và nói rằng đây là cái con mắt, cái cấu tạo bề ngoài của nó, cái bên trong của nó là nó có cái dây thần kinh. Thì cái bệnh này á là nó có những cái mục nó xuất hiện ở chỗ cái dây thần kinh, nó đè ép cái dây thần kinh đó, rồi nó làm cho cái dây thần kinh đó suy yếu lắm. Cho nên cái con mắt ở bên ngoài á nó biến đổi một chút thôi, cái cấu tạo của nó không hư gì cả, nhưng mà cái sắc thần kinh này á nó không hoạt động được. Thế là không có còn thấy đường, mặc dù con mắt còn nguyên. Thì đấy, cái tinh tế của nghiệp nó nằm ở cái sắc thần kinh. Biết làm sao mà giữ gì? Cái mà chúng ta giữ gìn là cái chúng ta khi làm bất cứ cái điều gì, chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có phân biệt thiện ác ở trong đó. Cái suy nghĩ khởi lên trong tâm ta, ta liền phải gặp một cái ranh giới giữa thiện và ác. Và có thể đắn đo xem ta gieo xuống hay không gieo xuống, đều đã làm được. Nhưng khi nó đã gieo rồi, nó trổ cái quả, thì chúng ta không còn làm được nữa. Vì thế đó, cho nên cái thức của mỗi người khi nó phát sinh mà nó đón nhận cái cảnh, nó biết cái cảnh đó là nó tựa trên những cái sắc thần kinh, sắc thần kinh của các khác. Cho nên á, cũng thời một cái cảnh đó mọi người thấy khác nhau, và cái thấy nó không dừng lại ở đây, nó không dừng lại, không dừng lại ở chỗ thấy đây, mà nó phát sinh thành một cái chuỗi. Cho nên cái sở hữu tác ý mà nó nằm trong cái hướng ngũ mê này á, nó còn gọi là tác ý thành lộ. Để nó nối cái nhịp cầu giao lưu giữa căn và cảnh đây, thì khi nó hoàn thành cái chức năng của nó rồi thì liền thức phát sanh. Và thức phát sanh này nó chỉ là khởi đầu cho một cái chuỗi hoạt động có tính chất như một cái đường quy luật. Nó tạo thành một cái con đường, và cái con đường đó, những cái bước chân của nó có một cái trật tự, cho nên gọi thành lộ. Lộ là con đường. Giờ ví dụ quý vị nhìn đây, khi mà kháng ngũ môn phát sinh, tức là cái hướng ngũ môn nó phát sinh rồi và nó xong nhiệm vụ, nó chấm dứt vai trò của nó rồi, thì nó làm duyên cho thức phát sanh. Thức xong nhiệm vụ rồi thì nó làm duyên cho tiếp thu, nó cùng bắt một cảnh, nó cùng hướng về một cảnh. Và sở hữu tác ý nơi tiếp thọ tâm này, nó vừa bắt cảnh, chức năng của nó đây vừa bắt cảnh, nó vừa tạo thành một cái cảnh mới cho cái tâm quán sát. Mà tôi vẫn thường dùng cái chữ gọi là chuyển giao công nghiệp. Những cái sau nó thừa kế cái trước. Mình nói cái tiếng thừa kế cho dễ hiểu, cái thật sự ra đó là cái hoạt động của cái sở hữu tác ý trong cái tâm trước, nó tạo thành cái cảnh cho cái tâm sau phát sinh. Mà nó tạo thành cái dòng có trật tự như vậy, cho nên gọi nó là cái lộ. Nó đi một cái trật tự như thế này, không đổ về. Cho nên cái tâm quan sát, thì cái quan sát này nó quan sát cái đối tượng, nó cùng một cái đối tượng, nó quan sát cái đối tượng đó, thì nó diễn biến từ cái kháng ngũ môn này, ngũ song thức tiếp thu quán sát, nó thành ra một cái con đường, và những cái bước chân của từng tâm nó phát sinh, nó sinh khởi và nó diệt, và nó đi có trật tự, và nó nối bước nhau, nó chuyển giao công nghệ cho nhau, nó tạo thành cái lộ. Cho nên mới nói rằng tác ý của nằm trong ngũ môn hướng tâm chính là tác ý thành lộ. Và cái nguyên tắc này nó áp dụng cho toàn bộ các cái căn đặc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đều đi cái con đường này hết. Và như vậy thì khi một cái tâm lộ phát sinh đó, thì nó chỉ có một cảnh thôi. Nhưng mà những cái tâm tiếp sau của cái hướng ngũ môn, nó vẫn là một cảnh, nhưng không phải là cảnh vừa mới hiện ra, mặc dù quý vị vẫn để ở đây, nhưng mà như chúng ta biết rằng 17 sát na sau thì cái sắc pháp này nó đã chuyển đổi rồi, nó đi theo cái con đường sinh trụ dị diệt của nó, nó không còn giữ nguyên trạng trong 17 sát na nào. Thì vậy nó luôn luôn có một cái sự biến đổi. Và những cái cảnh này mà người ta gọi nó là trong cái lộ này đây, lộ này là lộ trình tâm. Lộ trình tâm này khi thức phát sinh và những cái tâm có cái chức năng mà nó biết với cùng một đối tượng đó, là nó có điều liên quan đến các cái căn này hết, nó đều gắn liền với cái sắc thần kính đó, thì cái lộ đó gọi là lộ ngủ, tức là cái lộ của ngũ căn. Thì khi đó nó cái cảnh này nó thích hợp cho cái căn nào thì cái lộ đó nó thuộc về cái tên gọi của cái căn đó. Ví dụ như bây giờ đây là cái cảnh sắc thì chỉ có mắt mới thấy cảnh sắc, chứ tay không có thấy cảnh sắc được, thì cái lộ này người ta gọi là lộ nhãn. Còn khi mà cái cảnh thinh nó phát sinh thì tay nó tiếp xúc để nó biết cái cảnh thinh đó thì nó gọi là lộ nhĩ. Và cũng như thế đây nó gọi là lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thật. Nó có từng cái tên gọi nó, mà ta gọi chung nó là cái lộ ngũ. Và như vậy hướng ngũ ngũ này nó là tác ý thành lộ, tức là tác ý thành cái lộ trình tâm. Và đặc biệt nó xuất hiện trong cái lộ ngũ là cái lộ mà cái thức phát sanh để biết lấy cái đối tượng đó đều gắn liền với sắc thần kinh. Như vậy cái biết của ta, cái tâm của chúng ta sinh lên, cái biết nó gắn với nghiệp, không thể khác được. Thành ra cái biết của mỗi người khác này, nó gắn với nghiệp, cái nghiệp quá khứ, nó gắn với tiền kiếp. Như vậy làm sao đây chúng ta có thể yêu cầu tất cả những người khác cùng thấy như ta, cùng nghe như ta, cùng ngửi như ta, cùng niệm như ta? Quý vị sanh năm đứa con thì cái khẩu vị của năm đứa khác nhau. Quý vị sanh 10 đứa thì khẩu vị 10 đứa khác nhau. Cái sự suy nghĩ nó cũng khác nhau, tất cả nó khác nhau. Như vậy ta đây làm cha mẹ không thể áp đặt, không thể áp đặt. Bây giờ nó còn nhỏ ta áp đặt, nhưng khi nó lớn rồi nó được sống như ý của nó, sống theo cái khuynh hướng của nó, nó đi theo cái nghiệp cảm của nó. Ta đây chỉ làm một cái bậc đạo sư thôi, ta đây không sử dụng được cái quyền làm cha làm mẹ mà ta tự cho mình. Ta muốn giữ đứa con đó ở lại với ta thì ta phải làm thầy nó, ta không làm cha mẹ nó. Bởi vì cái quyền làm cha làm mẹ đó, ta muốn cái chúng sinh nó thấy như ta, nghe như ta, ngửi như ta, nếm như ta, xúc chạm như ta và suy nghĩ như ta. Chuyện nó không có xảy ra. Và nếu ta hình thành một cái quan điểm sống, ta muốn con cái ta cũng phải có một cái quan điểm như vậy, thưa quý vị, không có. Nó sẽ có sự trùng hợp nhưng không có sự áp đặt, không hề có gì đâu. Và khi nó đi theo cái nghiệp cảm của nó đi theo những cái nhân mà nó gieo xuống, bây giờ nó phải tiếp đón tất cả những gì xảy ra quanh nó bằng chính cái tâm quả của nó. Ta cưỡng làm sao cho được khi mà những cái tác ý này phát sinh nó đi theo cái tâm lợi của nó như một quy luật. Cho nên ta làm thầy của nó, ta làm bậc đạo sư của nó để ta giải thích cho nó hiểu, ta mở cái thiện trí trong tâm của nó để nó tác ý đúng và nó có sự chọn lựa đúng, lợi ích cho cái huệ mạng của nó, lợi ích cho con đường tương lai của nó. Và ta làm với tất cả một tấm lòng, nhưng nó không tiếp nhận, ta đành chấp nhận. Bởi vì nếu không, oán hận sẽ phát sinh. Đừng tưởng rằng con không oán hận cha mẹ. Tôi gặp một cái 24 tuổi, học triết học năm thứ hai, và cậu nói rằng là bây giờ trong lòng của con đó, nó lẫn giỡn cái ý định con giết cha mẹ con. Nguyên do rằng khi con còn nhỏ đó thì cha mẹ con á đưa một cái thời quá biểu quá chặt chẽ, bắt con giờ này ăn, giờ này ngủ, giờ này làm việc, giờ này phải làm cái gì. Nếu con làm lọt đi á thì là mẹ con á sẽ kéo con vô, và mẹ con sẽ nói cho đến khi nào mà con không được làm theo ý riêng mà thôi. Và khi mà con cố ý con cãi lại như vậy á thì ba con sẽ đánh con, và con rất là căm hận. Khi mà con học đến lớp 6 thì con suy nghĩ phải thoát ra. Mà bây giờ con thoát ra bằng cách nào? Con phải giết cha mẹ con. Thì khi con đem cái điều đó, con mới nói với hai đứa bạn con, tại vì con không có chơi với ai, chơi có hai đứa thôi. Mà hai đứa đó là một đứa nó theo Thiên Chúa giáo, một đứa theo Phật giáo. Thì con nói cho nó nghe, thì cái đứa mà theo Thiên Chúa giáo nó nói gì? Bây giờ giết cha giết mẹ đó thế nào cũng ở tù thôi. Mà ở tù như vậy đó thì mình không có vô thăm bạn được đâu, tại vì ba má mình chắc là không cho thăm đâu. Thì như vậy mình không có gặp nhau nữa, mình không có chơi với nhau được nữa. Thì cái cậu này nghe như vậy thì buồn. Buồn là vì sợ mình mất một người bạn, chứ không phải là bỏ qua cái suy nghĩ đó. Thì nó mới nói cho cái người bạn thứ hai của nó nghe. Thì cái cậu này đã gia đình theo đạo Phật cho nên là cái suy nghĩ cũng khác hơn. Cậu này nói không, giết cha giết mẹ là không được đâu, giết cha giết mẹ là xấu lắm. Mà như vậy là chắc là phải xuống địa ngục thôi. Mà xuống địa ngục thì đâu có làm sao gặp nhau được. Mình bạn bè không có gặp nhau được đâu, không thể đâu được. Thằng này nó mới nghe vậy nó mới sợ. Nó sợ đây không phải là sợ địa ngục, mà sợ không gặp lại được bạn của mình. Thì ít lâu sau đó thì là hai đứa này chắc có lẽ về nói với gia đình như thế nào. Thì là gia đình mới dạy thêm, thì nó tiếp tục nó tăng trưởng cái suy nghĩ đó. Thì cuối cùng á thì hai đứa nó đều có cái giải thích giống giống nhau để cho cái thằng nhỏ này nghe. Thì cái hai đứa đó nó nói vậy nè: ở nhà đó má tôi cũng có đánh tôi vậy, ba tôi cũng đánh tôi vậy, nhưng mà rõ ràng là tôi thấy tôi có ham chơi, tôi không làm đúng những cái gì mà coi như là trong trường thầy cô dạy, bài học tôi cũng không làm đủ. Thì như vậy là cha mẹ đánh như vậy là không có phải là ghét đâu, cũng không phải là ác đâu, mà là thương. Tại vì nếu không thương là đã đuổi ra khỏi nhà, mà đánh mà vẫn cho ăn, vẫn cho đi học như vậy là không phải là ghét. Như vậy á tốt hơn là bạn đừng có giết cha mẹ. Mà cái gì không được thì mình nói, rồi đó là như vậy mình còn chơi với nhau. Chứ bây giờ nếu mà bạn giết cha mẹ rồi đó thì chắc chắn là đi ở tù. Thì như vậy là không gặp được đâu. Bây giờ ba má tôi nói mà có bạn mà ở tù là không có cho đi thăm. Thế là nó sợ, nó tạm ngừng lại. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ đã vào đại học rồi, mà nó nói với tôi rằng là trong lòng con nó thỉnh thoảng đó nó vẫn trở lại cái suy nghĩ đó, bây giờ con phải làm sao. Cái thắc mắc của nó là bây giờ con phải làm sao để con chấm dứt những điều đó. Như vậy thì tôi nói cái chuyện này là cái chuyện thật 100% để quý vị đừng tưởng rằng khi mình áp chế con cái mình bắt nó theo cái quan niệm của mình là mình có cái quyền đó. Khi còn nhỏ mình có cái tình của cha mẹ đối với con cái, nhưng khi nó đã trưởng thành rồi, nó cái nghiệp cảm của nó mạnh mẽ rồi, thì chúng ta phải làm thầy nó thôi, chúng ta làm bậc đạo sư nó thôi. Chúng ta nói tất cả những gì chúng ta hiểu biết tốt đẹp để giải thích cho nó, để mở cái sự suy nghĩ của nó ra. Nhưng nó nếu không mở được thì chúng ta A Di Đà Phật, không làm sao khác hơn. Bởi vì cái hoạt động của cái thức phát sanh nơi nó, cũng như những cái tâm phát sinh nơi nó đã trở thành một cái tính quy luật. Cho nên cái hướng ngủ bên này, cái tác ý này ra, nó tạo thành cái lọt. Và chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái gì mà chúng ta chú tâm vào, chúng ta muốn hướng đến, đều có một cái hấp lực. Cái hấp lực đó là sự chiêu cảm của nghiệp, nó đi theo tiếng gọi của cái khuynh hướng mà nó gieo trồng từ nhiều kiếp rồi. Cho nên có những cái đứa con mà nó có sự sáng suốt trong tâm á, mà sự sáng suốt có ý lớn đó, khi mình hỏi nó tại sao con làm như vậy, bây giờ con nói rõ đi, tại sao con suy nghĩ như vậy, tại sao con làm như vậy, con nói đi, thì nó nói là má ơi, con biết như vậy mà không biết tại sao mà con không có cưỡng lại được. Đó là những đứa có sự sáng suốt nhưng yếu ớt ở trong tâm. Như vậy cái ta không phải cưỡng bức nó, mà cái là chúng ta nuôi dưỡng những cái điều kiện nào để cho cái thiện trí trong tâm của nó mạnh mẽ hơn lên, thì ta chỉ có thể làm thầy. Ta giảng đến bao nhiêu đó, ta nói đến bao nhiêu đó, ta nhắc nhở đến bao nhiêu đó, còn nó hành sự là chuyện của nó, không thể khác. Ta cũng không thể gánh lấy cái nghiệp của nó, ta cũng không thể đi bằng cái đôi chân nghiệp của nó. Nó đã mang trong cái sắc pháp này, nó đã tìm mẫn trong cái tâm quả tục sinh của nó rồi. Cho nên ta làm cha làm mẹ, ta còn phải làm thầy của nó, ta phải làm đạo sư của nó, thế thôi. Ta không phải là kẻ thù của nó, ta không biến thành một cái vật trở ngại của nó để nó dẫn đạp lên ta như một kẻ thù. Và ta không tạo quan trái như chính con ta. Khi ta là đại thí chủ của nó, khi ta là Bồ Tát của nó, thì ta phải biết cái chỗ nào Bồ Tát không nên bước tới. Khi quý vị nắm rõ những quy luật này thì quý vị sẽ tỉnh táo hơn trong cái mối quan hệ gia đình. Và chúng ta cho những cái người thân yêu của ta cái tâm từ bi, ta không có cho những người đó bằng cái tâm luyến ái của ta. Và cái tâm luyến ái này nó cột vào trong cái ngã mạn của ta. Ta nuôi nó, ta hoài thai nó, ta nuôi nó, ta cho nó ăn học, ta tạo hết sức cho nó thành công, ta có cái quyền đối với nó. Cái chữ quyền đó là do cái ngã mạn trong tâm ta, là do cái tham muốn trong tâm ta, muốn áp đặt, muốn sở hữu, muốn cai quản, muốn thống trị cái sinh vật này đây. Nó không chịu gì. Cho nên khi quý vị hiểu được những cái điều này thì quý vị hiểu rằng khi Đức Phật dạy là trong 15 cái điều kiện để phát sinh cái tâm từ nơi ta, thì phải dạy như thế là sợi dây dính mắc nhẹ nhàng gỡ đi, gỡ ra, gỡ cái tâm mình ra khỏi. Quý vị đọc trong cái chuyện cổ đó, tôi nhớ không chính xác lắm nhưng mà cái nội dung tôi có thể nhớ được, và tôi nhớ hình như là cái ông Đào Chu Công, cái lúc mà hai vợ chồng mà còn cơ hàng đó thì sinh ra người con cả. Cái lúc mà nhà giàu có rồi đó thì mới sinh ra cái đứa con út. Cho nên hai đứa đó nó thọ hưởng cái phước báo khác nhau, và như vậy cái suy nghĩ ở trong tâm của nó cũng khác nhau. Cái khi mà một đứa con khác của hai vợ chồng nó phạm tội bị bắt bỏ tù. Và cái tội của nó có thể là rất là nặng. Thì ông này có một người bạn rất thân coi vụ sự án đó. Thì bà vợ đó, bà mới nói là chẳng lẽ ông cho nên ông ấy đành phải đi đến thăm người bạn của mình. Và ông ấy biết rằng cái người bạn của mình rất là thanh liêm, ông có thể cứu con mình vì tình chứ không phải cứu con. Cho nên sau khi gặp nhau hàn huyên tâm sự xong đó, thì cái ông này đó thấy cái gia cảnh của người bạn mình rất là nghèo và đã gửi tặng một số vàng với tất cả cái tình bạn hữu. Và trong tâm nghĩ rằng ông giúp được cho con mình hay không giúp được cho con mình đó là cái chuyện khác, còn đây là cái tình bạn với nhau. Và ông thì vào cái mùa thu năm đó, vua mới nói rằng là sẽ có một cái cuộc ân xá. Thì ông lập một cái xét thấy cái tội của đứa con nằm được vào trong cái danh sách ân xá, cho nên là ông mới ghi chú vào. Xóa loan ra khắp nước á. Thì cái bà vợ ông này nghe cái tin đó, nó nói rằng là ông đã hấp tấp đưa cái số tiền đó, bây giờ có lệnh ân xá rồi đó, thì đâu có cần gì phải nhờ giả tới cái ông đó. Bây giờ mình tìm cách lấy lại cái số tiền đó đi. Thì ông này mới nói rằng tôi không có đem tiền đi hối lộ, mà tôi cầm tiền theo để sử dụng lúc cần thiết. Thì khi cái người bạn tôi khốn khó, tôi đã giúp với tình bạn, không phải sự lo lắng, cho nên là tôi không thể nào lấy. Nhưng bà vợ tiếc của nói ngày nói đêm nói ngày, tôi nghĩ là nếu như mình xử lý cái việc này cho rõ ràng thì mình sẽ không sống được như vậy. Thì bà nói suốt ngày bên lỗ tai. Thì ông ấy suy nghĩ, ông ấy sai cái người con út đi đến thăm cái ông này. Và tùy nhiên ông sai người con út đi rồi. Thì bà không hài lòng, bà mới nói rằng nó tất cả nhà thì phải là con trai trưởng giải quyết. Tại sao ông sai cái thằng út đi như vậy thì còn gì nữa, làm ông không có suy nghĩ gì cả vậy. Thì ông mới nói trong bụng, thằng con mình chắc nó phải ở tù hoặc nó sẽ chết luôn rồi. Là bởi vì cái thằng con cả này á, nó sinh ra khi gia đình nghèo khó, cho nên chắc chiêu từ từng đồng bạc. Và chắc chắn rằng khi nó đến đó, nó sẽ đề cập thẳng để nó lấy lại cái số tiền đó. Thì như vậy, ông ấy sẽ hiểu mình đã dùng tiền để mua chuộc và lo lót, thì tai họa nó phải xảy ra. Còn bây giờ thằng út đến thăm thì nó sẽ tùy nghi. Thứ nhất là nó giải quyết được cái chuyện là bà bắt buộc phải đi, thì bây giờ đã có người đi. Mà cái thằng này nó xài phung phá, cho nên nó coi cái đồng tiền đem đến đó chẳng hiểu cái gì. Có khi nó đến nó thương, nó quan hệ nó cho thêm thì lại càng tốt. Cho nên là ý của ông là đưa cái thằng nhỏ đi, không đưa cái thằng lớn. Nhưng mà ý của bà là phải đưa thằng lớn đi. Cho nên khi thằng nhỏ lên được rồi thì bà chết mất như vậy, trong bụng ông biết rằng ông sẽ mất một đứa con. Cái đứa con tù tội nó sẽ ở trong tù, nó không được ăn xá. Hoặc nếu nó án tử thì nó sẽ chết, nó không có được ăn xá. Nhưng vì bà nói như vậy cho nên ông lập tức phái cái thằng lớn đi. Và biểu làm cơm đưa mà gặp thằng nhỏ, thì biểu thằng nhỏ trở về để thằng lớn đi làm việc. Thì quả nhiên với cái cách thức của thằng con trai trưởng tới đó nói chuyện, thì ông ấy biết rằng là do cái lệnh ân xá này mà gia đình người này muốn đòi lại cái số tiền mà họ đến đây với cái ý hối lộ và lo lót, chứ không phải với tình bạc. Cho nên là ông đã rút cái tên của cái cậu tù này nè đưa vào trong cái danh sách lưu giữ cho nó. Thì quý vị hiểu cái phước báo của người con trưởng khác cái phước báo của người con thứ. Và quý vị nó hình thành hai cái quan điểm sống khác nhau. Và khi xử lý cái sự việc thì cái người thông suốt tình lý đó biết rằng với cái cách thức của đó con út có thể cứu được đứa con kia, mà cách thức của người con cả đem tiền về để đổi lấy một mạng sống và giết luôn cái tình bạc hữu tốt đẹp giữa hai người. Cho nên ta nuôi dạy con cái của ta mà ta có thấu hiểu nó không, hay ta áp đặt nó? Khi nghĩ hiểu rằng nơi cái sắc pháp này là quả của người, và khi cái dòng tâm thức nó phát sinh trước những cái quả nó hiện ra đây, thì nó chảy trên một cái dòng tâm thức, nó đi trình tự theo một quy luật mà không ai có thể sửa đổi được, vì tính quy luật của nó. Cho nên cái hướng ngủ nên này nó bắt lấy cái cảnh vừa mới xảy ra, nhưng nó tác ý thành một cái dòng tâm lộ. Nó đi như thế rất rõ ràng. Bây giờ cái thứ hai nữa là tác ý thành động tác. Đó là cái tâm hướng ý một. Cái giải trên cái dòng mà tâm lộ này đây, thì tác ý của từng tâm một nó đều làm việc với hai tính chất mà chúng ta vừa trình bày đây. Cái tính chất là nó định hướng, nó hướng đến cảnh, và cái thứ hai nó tạo thành cảnh, tức là nó làm duyên cho một cái tâm mới phát sinh sau khi nó đã diệt rồi. Thì ở trong lộ ý nó có ý môn hướng tâm, ở trong lộ ngủ nó có tâm phân đoán. Hai cái tên này tuy là tên gọi khác nhau nhưng nó là một, tức là hướng ý môn, tâm hướng ý môn này khi phát sinh trong lộ ngủ thì tên gọi của nó là phân đoán, khi nó phát sinh trong lộ ý thì nó gọi là ý môn hướng tập. Hai cái này nó là một. Và những cái tâm động tốc theo sau nó, tức là sau cái ý môn hướng tâm này là tâm động tốc, tức là cái tâm tác hành. Khi mà cái tâm động tốc này phát sinh á thì nó phải nương tựa vào hướng ý môn, tức là hướng ý môn này nó làm duyên cho tâm động tốc phát sạch. Và cái này tôi đã có giảng rồi, bây giờ giảng lại thêm một lần nữa để quý vị nhìn nhận cái điều này, là cái tâm hướng ý môn này nó có một cái điều nó khác với các cái căn của người ngủ môn ở đây. Là cái môn mắt này nó sẽ khi mà nó tiếp xúc nó mở ra để nó tiếp xúc với cảnh bên ngoài đó, thì nó có cái tên ta gọi là nhãn môn. Ở đây là nhĩ môn, đây là tỷ môn, đây là thiệt môn, đây là thân môn. Thì những cái môn này tức là cái cửa nó mở ra, thì tất cả những cái môn của ngũ căn này nó gắn liền với sắc thần kinh. Và như chúng ta đã biết rồi, sắc thần kinh này nó gắn liền, nó là sản phẩm của nghiệp. Cho nên hãy khi mà cái thức này nó phát sinh do cái cảnh này, nó đi vào cái môn này, tức là nó chạm vào trong cái thần kinh này, thì cái thức này nó phát sinh đó, thì nó phát sinh bằng cái quả, nó gắn bó với cái nghiệp cũ. Còn khi mà cái ý môn hướng tâm này nó phát sinh, quý vị nhìn thấy cái chữ môn đó, môn là cái cửa, tức là nó có cái ý môn, thì cái ý môn hướng tâm này là nó phải gắn liền với cái ý môn, là cái cửa ý. Thì cái cửa của ý này nó lại là tâm hộ kiếp. Mà hồi nãy tôi có nói với quý vị đó, nếu chúng ta sinh ra được làm người thì cái thiện này nè nó nổi trội lên, và những cái bất thiện nó làm thành những cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm. Thì như vậy, khi mà cái ý môn hướng tâm nó phát sinh ra, nó bắt lấy cái cảnh này đây, bắt lấy cảnh và nó phát sinh, nó phát sinh rồi. Mà xin nói rằng cảnh của ý môn hướng tâm, nếu nó phát sinh, nó là cảnh ở bên trong, cảnh ở trong tâm. Dẫu đó là cái người đó có nghe có cái âm thanh, mắt có thấy cái hình ảnh, nhưng mà cái thấy của tâm, tức là nó nhớ lại cái nó đã từng thấy, cái nó từng nghe, cái nó từng ngửi, cái nó từng nếm, cái cảnh nó ở trong tâm, nó trạo lại ở trong tâm. Và bây giờ khi mà nó phát sinh ra cái tâm thức hoặc là cái ý thức của nó, phát sinh ra cái ý thức thì nó gắn liền với cái tâm hậu kiếp, có nghĩa là nó gắn vào cái thiện hoặc là những cái bất thiện ngủ ngầm ở trong tâm. Mà cái tâm này, tâm hậu kiếp, chính là tâm quả tục sinh, chính là cái bản tổng kết của vô lượng kiếp. Nó là cái giai đoạn nó nối tiếp từ cái kiếp sống này sang đến cái kiếp sống khác. Thì như vậy, ai nói rằng là những điều chúng ta nghe thấy ngửi nếm đụng chỉ là hiện tại, không có tiền kiếp của ta? Những ai nói rằng những suy nghĩ của tôi về phát sinh trong đầu không có sự nối kết của từ tiền kiếp? Đâu có ai nói được. Nó đã hiển hiện một cách rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì mỗi người đã cấm cái sự hiểu biết của mình, đã cấm cái sự suy nghĩ của mình vào trong cả một cái dòng sống từ vô lượng kiếp đến nay. Như vậy ta đây chỉ có thể giúp đỡ bằng cách giải thích, bằng cách tạo điều kiện để mà cái chúng sinh đó chuyển hóa tốt hơn thôi. Ta không thể chuyển hóa được, ta không có thể bắt buộc để chuyển hóa, ta chỉ gợi ý, ta chỉ tạo điều kiện mà thôi. Ngay với chúng ta, ta cũng phải tìm cách giải thích với nó, ta cũng tạo điều kiện với nó. Cho nên đó là cái lý do Đức Phật nói rằng ta phải rải tâm từ cho chính ta. Ta không thể bắt được ta, ta không thể đánh ta, ta không thể hành hạ ta, Tất cả những cái đó là một cái phương pháp sai. Cái đó là phi như lý tác ý. Còn như lý tác ý là ta đối với ta cũng bằng tư cách một đạo sư. Cho nên cái vốn hiểu biết về giáo pháp sẽ là cái tiếng nói của bậc đạo sư. Mỗi khi tâm ta nó đã co cứng lại vì những cái pháp bất thường, và vì cái thắng giải, và vì cái sở hữu nhất thanh, nó đi lầm đường lạc lối, nó theo trong cái tưởng điên đảo mà nó nhất định lì lợm như vậy. Ta đây phải nói bằng cái tâm từ của bậc đạo sư. Nếu ta không học lấy giáo pháp, nếu chúng ta không biết rằng Đức Phật dạy cho chúng ta cái từ tâm và cái sự sáng suốt để ta nói chuyện với cái ưu tố trong tâm ta, thì ta nói bằng cái gì? Ta nói bằng cái quá khứ này đây. Cho nên ai muốn tu mà không thuộc cái kim khẩu của Đức Phật thì cái người đó xử lý bằng cái quá khứ của mình, bằng cả một cái chuỗi tâm đời nó có mặt trong nhiều kiếp ở trong tâm ta. Nó có thiện và nó có bất thiện. Nó không có cái lời chỉ dẫn của bậc đạo sư. Nó không có lời chỉ dẫn bậc đạo sư thì khi cái nghiệp cảm chúng ta khởi lên, cái hấp lực của những cái khuynh hướng lôi kéo ta đi, ta lấy gì để thảo luận với nó? Ta nghe người khác giải thích nhưng hấp lực nó quá mạnh, ta đã quên đi. Chỉ khi nào ta xâm nhập cái giáo pháp vào trong tâm ta như là một cái thiện trí nó phát sinh nơi tâm, thì ta mới dùng thiện trí để nói chuyện với những cái pháp ô nhiễm trong tâm ta, và ta mới có thể chuyển hóa nó được. Bởi vì nó luôn dục dạ trong tâm ta, mà cái thiện trí người ta phát sinh rồi nó tắc phục, nó rất là yếu. Ta phải nuôi dưỡng, ta phải có những cái dưỡng chất để mà nuôi cái thiện trí này lớn mạnh. Cái dưỡng chất đó là nguồn giáo pháp của Đức Phật. Tôi xin nói lại là của Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải là chữ Phật không có cái đuôi đằng sau. Nguồn giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì có những sách viết dùng chữ Phật không có cái đuôi đằng sau, và tiếp theo đó là những cái bài tôi thấy không có trong Đại Tạng. Cho nên chúng ta phải nhấn mạnh rõ cái điều đó, để chúng ta lấy đúng cái nguồn nước mát, cái nguồn nước trong từ nơi kim khẩu của Đức Phật để nuôi dưỡng cái thiện trí trong tâm ta. Còn nếu không, khi mà cái ý môn hướng tâm này nó phát sinh, nó mở cái cánh cửa ý ra, nghĩa là nó mở cái cánh cửa của hộ kiếp để nó xâm nhập vào trong đó, thì ta không có một cái nguồn suối mát, ta lại xài lại những cái tâm cũ và đã hiệp với cái hiện đang xảy ra. Và như vậy ta đi theo một cái lối mòn mà ta đã từng đi như một cái thói quen, một cái thói quen của tập khí. Và chỉ có những người nào phước đức dồi dào, căn thiện mạnh mẽ thì nó mới câu thông nơi cái thiện này đây. Thì cái con đường thiện nó mới phát sinh ra người đó, và người đó tránh được cái lỗi lầm và dung bồi một kiếp sống không phạm vào ác nghiệp. Còn nếu ta không có gì đó thì giữa một cái lỗi lầm và một cái ác nghiệp chỉ có một sát này. Nếu không có điều đó thì cái lằn ranh giới giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, tôi nói đó là một cái làn sương khói mờ mịt ở trong tâm ta. Cái làn sương khói đó Đức Phật gọi là vô minh. và khi cái làn xương khói nó dày đặc trong tâm ta do cái tưởng điên đảo, nó chính là sự. Và dưới cái sự mờ mịt đó, ta không có cái ánh sáng của trí tuệ thì ta câu thông vào. Cho nên dẫu ta mặc một cái áo của người xuất gia cũng chưa phải là đi theo con đường của Phật. Nếu như ta đây không có học theo cái cách suy nghĩ của một bậc thánh, cái đời sống của một bậc thánh, làm theo một bậc thánh, chúng ta chưa đi đủ, chưa đủ trí đủ tuệ như chúng ta nương vào cái toàn giác của Đức Phật, nương vào cái ánh sáng đó. Ta đã chưa đủ lực để phát ra ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng từ cái mặt trời trí tuệ của Đức Phật đã phả ra khắp nơi, và ta nương trong cái ánh sáng đó để ta đi. Còn nếu ta từ chối cái ánh sáng đó, có nghĩa là ta đi theo cái tiếng gọi hoang dã ở trong tâm ta. Đó là cái lối mòn của những cái tập khí mà ta lợi là nghiệp, ta gọi là cái ý thức, ta gọi là cái khuynh hướng, ta gọi là cái mà tôi thích hợp, mà ta đã không có phân biệt ra cái thích hợp đó đưa đến một cái kết quả hay đưa đến một cái hậu quả. Hai cái đó cần phải phân biệt. Và như lần trước khi giảng về sở hữu nhất thân đó, tôi có nói rằng mỗi người chúng ta đây dùng cái trí của mình, chưa tới cái tuệ đâu, dùng cái tiếng của mình để rập một cái lằn ranh rõ ràng ở trong tâm ta giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đúng và cái sai. Cái lằn ranh đó nằm đây. Cái khi mà ý nghĩa trong tâm này nó câu thông được vào đây, và cái thiện này thì nó mới có cái tác ý tốt. Còn nếu nó câu thông vào đây, hoặc là nó chập chờn giữa cái làn sương khói đây, thì trong cái suy nghĩ của ta, trong cái lời nói, trong cái hành vi của ta, khi đúng khi sai ta cũng không biết sao cả. Ta đi theo một cái gì dẫn dắt ở trong tâm mà không biện biệt được. Ta đi dưới cái sương khói của vô minh. Và khi nào ta dẫn vào cái lỗi lầm thì có nghĩa khi đó sương mù đã dày đặc ở trước mắt ta, và ta không thấy cái bước đi phía trước. Còn không, ta đi trong vô minh. Đây là cái sự câu thông. Và bây giờ xin chỉ rõ hơn. Khi nó câu thông vào đây, cái tác tiến này câu thông vào đây, nó cũng là tạo thành cái cảnh. Và từ cái chỗ này thì ngay cái lỗ ngủ này đó, thì cái tâm phân đoán này nói rõ, tức là phân biệt và phán đoán. Phân biệt rằng cái cảnh mà nó hiện ra trong cái tâm lỗ đây, cảnh đó tốt hay xấu, cảnh đó đáng yêu thích hay không đáng yêu thích, cái cảnh này nó dẫn ta về đâu, thì cái phân đoán đây. Thì khi cái tâm phán đoán mình làm việc xong thì cái tác hành tâm nó phát sinh, mà ta gọi là tâm động tâm. Bình thường nó sẽ diễn ra trong bảy sát na, và nó bắt cùng một cảnh như nhau. Cái sự tạo tác của nó là cùng một cảnh như nhau, nhưng mà cái cường độ hoạt động của từng mỗi một cái tâm động tâm một á thì nó có khác nhau. Và nơi đây, do cái sự làm duyên của ý minh hướng tâm này, do cái sự làm duyên của phân đoán này, mà cái tốc hành tâm động tốc phát sinh thành ra một chuỗi. Mà cái tâm này nó chính là cái phát hành tâm. Với một chúng sinh trong cõi dục, một chúng sinh phàm phu, thì khi mà cái tâm phân đoán này nó làm việc xong á, thì cái câu trả lời thông lệ của nó, đấy là người phàm phu, câu trả lời thông lệ của nó, đây là cảnh tốt, đây là điều hợp với sở thích, đây là điều không hợp với sở thích. Nếu như cái quả này đây, tức là các cái cảnh này đây, hiểu ra mà nó nói rằng cảnh này không tốt, thì lập tức nó đẩy ra, nó từ chối, nó quay lưng. Thì nơi đây, nơi cái tốc hành tâm đây, nó phải phát sinh ra một cái tâm ghét bỏ. Và đó là một cái tướng trạng của tâm sân. Nếu nó nói rằng đây là cảnh đẹp, đây là cảnh tốt, đây là cảnh đáng yêu thích, đây là cảnh đáng hài lòng, thì nó thu nhận rồi. Và nó nói rằng nên tiếp nhận, nên thọ hưởng và nên kéo dài sự thọ hưởng. Thì ở đây nó phát sinh một cái tâm yêu thích, đó là cái tâm thân. Và như vậy nó tạo tác. Như lần trước chúng ta có học rồi đó, thì khi mà nó tới cái tâm động tác này thì cái sở hữu tư hoạt động cực mạnh. Sở hữu tư lúc này nó nổi bật lên, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ để mà nó đẩy lên cái cảnh mà không đáng yêu thích, hoặc là nó tiếp nhận cái cảnh đáng yêu thích trong một cái trạng thái hưng phấn, hoặc là trong một cái nồng độ từ chối. Và như vậy là nó gieo cái nhân xuống, cái nhân yêu thích và cái nhân không yêu thích. Đó là cái phản ứng của chúng sanh phàm phu. Và tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta chưa từng tu tập, chưa từng thấu hiểu giáo pháp của Đức Phật và tập tầm ứng dụng theo cái giáo pháp của Đức Phật, thì tất cả chúng ta đều xử lý như thế, không có đi khác thôi. Và cái tạo tác nó nằm ở đó. Cho nên cái tâm động tác này còn gọi là tác hành tâm. Và tác hành tâm đây là 12 cái tâm bất thiện và 8 cái tâm thiện, là 20 cái tác hành tâm của cái người phàm phu. Ta đi theo cái dấu chân đó. Và bây giờ muốn bỏ cái tập khí đó ra là cái chuyện phải luyện tập. Nó không đơn thuần là hiểu biết. Hiểu biết nó chỉ chuyển thôi. Còn sự luyện tập đó làm cho cái chuyển đó đó nó vững chắc hơn. Và nó có thể thành tựu được. Cho nên á, cái sự hiểu biết á, nó chuyển thành cái dòng như thế. Nhưng mà cái sự luyện tập á, định hình. Nó là con như thế. Khi cái sự hiểu biết á, chuyển. Chuyển như thế. Nhưng cái chuyển này nó có thể trả cho lại. Nhưng cái sự luyện tập á, khi cái chuyển như thế, thì nó định hình. Và nó thành tựu, nó không trả cho lại định hình nữa. Cho nên có sự hiểu biết để chuyển qua, có sự tu tập để định hình cái tốt đẹp. Còn nếu không, chúng ta rơi vào trong cái tác hành tâm này. Chỉ như vậy, cái tác ý, nơi ý môn hướng tâm, là một cái tác ý mà nó tạo thành cái dòng động tốc, tạo thành cái tâm động tâm. Hai cái tác ý, một cái tác ý của cái kháng ngũ môn thì nó tạo thành cái dòng tâm lộ, cái tác ý của ý môn hướng tâm nó tạo thành cái tâm động tâm. Và khi cái tác ý này nó câu thông vào trong cái ý môn của nó rồi, thì nơi đây những cái tâm này nó khi hoạt động là nó không có thể kéo lại được nữa, không thể dừng lại được nữa. Khi nó xảy ra, tại sao gọi động tốc, thì nó chạy rất nhanh. Thì nó chạy hết suốt một cái lộ trình đó, rồi nó chưa hết quý vị, nó đảo trở lại. Cho nên khi một ý tốt cũng như một ý xấu nó phát sinh trong tâm mình á, thì nó không có quay một vòng, nó đảo lại, quay hàng tỷ tỷ lần, nó mới thành một cái thói quen, nó mới thành một cái tập khí, nó mới thành một cái chủng tử, nó mới thành một cái sức mạnh, tạo thành một cái hấp lực, tạo thành cái khuynh hướng. Như vậy khi chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta sinh ra được làm người, chúng ta có cái thiện ở trong tâm, chúng ta có cả cái thiện trí ở trong tâm tâm, cả hai thứ. Nhưng mà nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó, không tạo điều kiện cho nó phát sinh, thì chúng ta sẽ câu thông với pháp bất thiện này. Những cái tâm bất thiện ở đây, quý vị nhìn ở đây, 12 tâm bất thiện, nó sẽ câu thông với những pháp bất thiện ở đây. Và nếu tâm thiện phát sinh, nó sẽ câu thông với lại những cái pháp thiện ở đây. Như vậy, nơi ta có ngọc ngà châu báu, nơi ta hiếm khi dùng, ta dùng những cái món độc hại mà nó rất là sinh động, nó đầy cái màu sắc ở trong đó, nó lung linh, nó hấp dẫn chúng ta. Bởi vì sao? Vì ta ưa thọ lạc và ta ưa thọ hiện. Và cái đó ta gọi nó là những cái sắc màu lung linh, sống động và quyến rũ trong đời sống. Ta bay đến đó, cái tác ý chúng ta bay đến đó như con thiêu thân, nó bay tới cánh đẹp. Dẫu nó rụng hết những cánh đó, còn phải nguyên ngoại nguyên lễ là nó chờ cái khi chết, nhưng mà con này tiếp nối con kia, nó bay đến đó. Tại vì cái bản chất thọ hỷ và thọ lạc trong tâm ta đã khiến cho cái tác ý chúng ta đó đưa đến cái môi trường mà ta thọ hưởng được. Và ta thích cái nồng độ của những pháp bất thiện, nó đầy cám dỗ. Tại vì sao? Nó kích động ở trong tâm, nó tạo nên những cái thăng trầm đầy quyến rũ. Quý vị nhìn những cái người mà ta hút cái thuốc lắc, người ta cắn cái thuốc lắc, thì quý vị thấy là người ta ưa thích sự kích động đến chừng nào. Và ta có thể quan sát cái thói quen ưa sự kích động của chúng ta, là quý vị thấy không, nghe nhạc á, nghe trong lỗ tai không thích đâu, bắt lên hết để hành hạ cái lỗ tai của người khác nữa. Nhưng mà khi bắt lấy như vậy thì nó thỏa mãn ở trong tâm, nó thỏa mãn của sự thọ hưởng ở trong tâm, vì nó ưa thích cái sự kích động. Thì thấy không, cái khuynh hướng nó lôi kéo đi. Còn cái sự yên lặng để mà chúng ta nghe cái tiếng nói của cây cỏ quanh ta, nghe cái tiếng chim hót quanh ta, nghe cái tiếng thì thầm trong tâm ta, thì đó là cái gì đó nó nhạt nhẽo, cho nên ta đã không quay về với tâm ta. Cũng như những cái hình ảnh mà nó hiện lên trên cuối cùng của một cái ăn đó, nó chặt chờ, nó kích động, và nó làm cho cái tâm chúng ta ưa thích để bắt lấy cảnh đó. Trong khi đó chúng ta quay về với một cái cảnh thật, nó không hấp dẫn như thế, như nó là sự thật, nó là cái pháp chân đế ở trong tâm ta. Ta có muốn quay lại để nhìn thấy không? Khi ta quay lại, ta nhìn được cái pháp chân đế trong tâm ta, thì ta hiểu tất cả những cái diễn ra mà ta gọi là những cái cảnh thuộc về quả của ta đó, ta xử lý được dễ dàng. Còn nếu ta không biết được những pháp chân đế, thì những cái hiện tượng trong những cái cảnh nó hiện ra, nó sẽ làm cái hấp lực, nó đưa ta đi, và ta giải quyết theo cái tâm phạm phục. Như vậy ý niệm hướng tâm của ta câu thông vào trong cái tâm hộ kiếp, và trong cái tâm hộ kiếp này, nếu mà cái vốn liếng của cái những cái sự sáng suốt ít quá, thì chúng ta đây dẫm lại cái lối mòn đau khổ. Ta sống một kiếp để tăng trưởng những khổ đau trong lòng, và ta từ chối sự bất hạnh, nhưng chúng ta đây đã tăng trưởng cái sự bất hạnh trong đời ta. Bởi vì ta không biết, cho nên khi quả bất thiện phát sinh, ta đau khổ trong lòng, thì ta phải dẹp nó bằng cái sức mạnh ưu tối của một tâm sân. Và như vậy cái gốc đã thắt lại trong đời ta, ta thắt thêm một gốc nữa. Cái từ tâm để ta làm cho nó mát xuống, ta bưng chảo nước sôi để ta uống. Bởi vì ta đã giết cái tác nhân làm cho ta đau khổ không được, ta phải giết lấy mình. Đó là ta bưng cái chảo nước sôi để uống. Vì cái tác nhân kia đã làm phỏng trên cơ thể ta, ta không chịu đựng được, ta không trả đũa được. Bây giờ ta phải trả đũa bằng cách làm cho cái người đó phải ân hận, phải dai dứt suốt một đời vì cái chết của ta. Cho nên ta uống luôn một cái chảo nước sôi. Đó là cái sự mê muội trong tâm ta. Ta đã tiếp tục một cái lối mòn đau khổ không thể thoát ra được. Và cái hoạt động đó là của sở hữu tác ý. Thì xin mời quý vị tạm nghỉ. Lần trước chúng ta đã đi rất là sâu vào cái phần ngữ nghĩa của cái sở hữu tác ý. Thì trong 7 cái sở hữu tự tha, xin lỗi, xin trong 7 cái sở hữu biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Thì chúng ta đã thấy cái vai trò của tưởng, của xúc, của tưởng, của thọ, của tưởng, của tư, của nhất hành, của mạng quyền và bây giờ là của tác ý. 7 cái sở hữu biến hành này nó là một cái dòng tâm thức trôi chảy trong đời sống tâm thức của tất cả chúng sinh. Không thể nào gọi là một chúng sinh mà trong dòng tâm thức của người đó không trôi chảy 7 cái sở hữu biến hành này. Bởi vì một cái tâm được gọi là tâm khi cái tâm đó nó chứa 7 cái sở hữu biến hành. Nó giống như là một cái gọi là một cái yếu tố vật chất cơ bản vậy. Hãy một yếu tố vật chất cơ bản nó cấu tạo bởi 8 thành phần. Rồi chúng ta khi học tới sắc pháp thì chúng ta sẽ thấy 8 thành phần. Thì cái yếu tố danh pháp nó cũng cấu tạo là 8 thành phần. Thì cái tâm này hoặc là cái thức với lại 7 cái sở hữu biến hành này thì nó thành một cái dòng danh pháp trôi chảy trong nhiều đời, trong nhiều kiếp. Và chúng ta nói đến cái sự chết sống. Trong cái dòng tâm thức này nó chỉ biểu hiện bằng một cái sát na tử mà thôi. Sát na tử trong cái dòng sống của nó đây. Và sát na tử này khi nó xong nhiệm vụ rồi thì nó duyên cho một cái sát na tục sinh phát sinh. Cho nên nó cũng chỉ là một sát na trong những sát na. Và những cái sát na trong dòng tâm thức đó nó có một cái nhiệm vụ khác nhau, thế thôi. Đối với chúng ta, tử sinh là một cái điều rất là đau khổ, là một cái điều gì rất là bí ẩn, chúng ta không hiểu được, chúng ta rất là mơ hồ vậy đó. Nhưng cái dòng tâm thức trôi chảy của chúng ta đó, mỗi một cái tâm nó có một cái chức năng riêng, nó có một cái nhiệm vụ riêng. Thì cái dòng tâm thức trôi chảy như vậy thì cái sát na tử đó nó làm nhiệm vụ chấm dứt một kiếp sống để nó bắt đầu cho một cái kiếp sống mới. bằng một cái quả tục sinh mới. Quả tục sinh này chính là thức, quả thức là các cái tâm quả. Mà trong các cái tâm quả đó, đặc biệt là khi thức nó phát sanh, thức đây, thức nó phát sanh đây, thức phát sanh này nó chứa đầy đủ 8 cái yếu tố này. Cho nên là cái thời giờ mà trình bày 7 cái sở hữu biến hành này là tôi cố gắng dành rất là nhiều thời giờ, và đặc biệt là cái sở hữu tác ý này, cái tầm quan trọng của nó rất là lớn lao. Thì tôi cố gắng để trình bày cho quý vị có thể hiểu được, có thể hình dung được, chứ thật ra nó rất là khó. Nhưng mà nói khó là khó diễn tả thôi, chứ còn nếu quý vị hành thiền, quý vị thấy nó. Cho nên là khi mà chúng ta hành thiền về Vipassana thì ta sẽ thấy cái tác ý. Trước khi mình muốn lấy một cái gì đó thì mình sẽ thấy có cái tác ý muốn lấy cái đó, thì nó mới làm cho cái cánh tay mình mới di chuyển, và nó làm cho cái chân của mình á mới bước tới. Cho nên trên cái đường tu tập á là mình sẽ thấy được cái tác ý này, thấy được cái tác ý. Cho nên lần trước trong cái phần mà trình bày về ngữ nghĩa đó, tôi cũng đã cố gắng trình bày thật là rõ ràng để quý vị trông thấy. Nhưng mà chúng ta nghĩ mất 2-3 buổi học rồi thì bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại trong cái phần đó. Bởi vì từ trên cái nền của cái phần hiểu về ngữ nghĩa đó, chúng ta mới có thể triển khai được những phần sau được. Còn nếu như trên cái nền này chúng ta không có nắm vững đó, thì những cái triển khai về sau đó, chúng ta không biết là phải trụ vào đâu để có thể hiểu một cách rõ ràng. Sở hữu tác ý thì nó chính là một cái trạng thái. Trạng thái này nó dẫn dắt tâm và các pháp đồng sanh. Khi mà nói đến tâm thì quý vị nhìn hết một cái vàng ở bên này, cái vàng tâm vương đây, 121 tâm. Mà khi nói đến các cái pháp đồng sanh với tâm thì chúng ta phải hiểu là các sở hữu tâm đây. Những sở hữu tâm phù hợp với tâm nào thì nó xuất hiện như thế đó, cho nên mới gọi là tâm và sở hữu đồng sanh. Ví dụ cái tâm tham đây, khi nó phát sanh thì sở hữu biến hành đi theo nó, sở hữu biệt cảnh một vài cái theo nó, rồi là những cái phần của cái pháp ô nhiễm này đây, nó sẽ xuất hiện ở trong tâm này, nó đồng sanh với nhau. Cho nên nó là dẫn dắt tâm và các pháp đồng sanh hoạt động có định hướng, có định hướng. Tức là tập trung chú ý vào cảnh. Tập trung chú ý vào cảnh. Bây giờ đây là cảnh. Đây là cái lỗ tai chúng ta. Cái cảnh này, bởi vì đây là tai, cho nên cái cảnh thích ứng của nó sẽ là cái âm thanh. Chúng ta ngồi đây chúng ta nghe cái tiếng xe chạy qua, thì cái tác ý là nó giúp cho tâm và các cái pháp động sanh đó tập trung vào trong cái cảnh này. Những cái bước diễn tiến của nó là nó tập trung vào. Tức là hồi ban đầu chẳng hạn bây giờ mình đang ngủ thì mình nghe một cái tiếng động, thì cái tiếng động đó là mình không có chú ý để nghe, nhưng mà cái tiếng động đó nó có một cái âm vang, nó tiến đến cái căn của chúng ta, nó làm rung động cái hệ thần kinh, nó tác động vào trong cái dòng tâm thức mà tôi gọi là cái dòng tâm thức thụ động, nó trôi chảy, tức là cái dòng hậu kiếp, nó làm cho rung động. Và khi nó phát sinh lên cái thức thì nó hiểu là có một cái tiếng động. Nhưng mà rồi vì mình ban đêm cho nên mình không biết rằng cái tiếng động này là ai kêu cửa, hay là ai mở cửa, hay là tiếng động của cái con gì, thì mình là cố ý lắng nghe. Thì như vậy thì cái tác ý nó đưa vào trong cảnh. Và như vậy mình tập trung tất cả để mà hướng về cái cảnh này, để mình có thể nắm bắt được cái này. Thì khi mà nó mạnh mẽ lên như vậy đó, thì cái sở hữu tác ý này nè, nó làm việc với một cái cường độ mạnh hơn. Cho nên sở hữu tác ý lúc nào cũng có mặt trong cái dòng trôi chảy của tâm thức, nhưng mà nó tùy trường hợp mà nó mạnh yếu khác nhau thôi. Khi mình có chú ý gì thì nó sẽ rất là mạnh, còn nếu mình không có chú ý thì nó vẫn làm việc nhưng bình thường thôi. Cái thứ hai trong cái phần tác ý này đó là nó luôn tạo thành cảnh cho tâm. Và trong cái phần này, lần trước chúng ta có nói là trong khi mà nó tạo thành cái cảnh cho tâm đó, đây là nói chung, luôn luôn tác ý tạo thành cảnh cho tâm. Bởi vì nơi ta hai cái dòng tâm thức, một cái dòng tâm thức thụ động luôn luôn luôn trôi chảy, đó là cái dòng hộ kiếp. Một cái dòng tâm thức thứ hai là một cái dòng tâm thức tích cực, đó là cái dòng tâm thức mà nó sống động, nó rất là phức tạp và nó rất là đa dạng, mà nó thể hiện bằng cái lộ ngũ và lộ ý. Các căn của chúng ta luôn luôn hoạt động, luôn luôn ở trong cái tư thế làm việc. Ngay cả nó ngủ là cái tâm thức chúng ta chìm vào trong cái dòng hậu kiếp, nhưng mà các căn cũng vẫn hoạt động tốt. Vì vậy cho nên mình ngủ người ta kêu mình mới thức dậy, chứ nếu không mình ngủ luôn rồi đó. Cho nên là các cái căn chúng ta lúc nào cũng hoạt động. Và bình thường thì một cái dòng hậu kiếp thụ động nó cứ trôi chảy này, mà cái tâm hậu kiếp này sinh diệt thì luôn luôn là có cái cảnh cho hậu kiếp sinh diệt. Cái này tôi chỉ ôn lại thôi, tức là cái lần trước của chúng ta có nói vậy nè, cái tâm tục sinh, đây là tục sinh, đây là tâm tử. Khi mà cái giờ chúng ta sắp lâm chung á, thì nó có một cái lộ, nó gọi là cái lộ cận tử. Cái lộ cận tử đó thì cái tâm động tốc này nó chỉ có 5 sát na thôi, 1, 2, 3, 4, 5, nó tới 5 sát na thôi. Thì cái động tốc này, cái tâm động tốc này, nó bắt lại một trong ba cảnh nghiệp. Tất cả những cái gì chúng ta đã là, và tất cả chúng ta đây, không có loại trừ ai hết. Những người trong cõi dục nè, khi chúng ta chết, chúng ta bắt một trong ba cảnh nghiệp đó chúng ta ra đi. Và một trong ba cảnh nghiệp đó là chính ta đã gieo trồng, không phải do người khác. Như vậy tất cả những gì chúng ta làm thiện, hay chúng ta làm bất thiện, chúng ta sẽ phải nhớ lại, nhớ lại cái việc mà chúng ta đang làm, chúng ta đã làm, nhớ lại những cái thứ công cụ mà nó gắn bó với cái mà ta đã làm. Và có khi nó trông thấy trước, bởi vì trong khi nó gieo trồng những cái hạt giống đó, nó đã hình dung cái kết quả hay là cái hậu quả của việc làm nó, cho nên nó thấy trước cái cảnh tái sanh. Một trong ba cái đó, ai cũng bắt cái cảnh đó hết. Rồi cái tâm tử đây nó mới làm việc, nó chấm dứt cái kiếp sống, chấm dứt một kiếp sống. Thì cái tâm tục sinh này nè, nó duyên theo cái tâm tử, nó duyên theo cái cảnh của tâm tử, nó bắt cái tinh hoa của cảnh, của cái lộ cận tử cuối cùng đó, nó bắt tinh hoa của cảnh đó, tức là một trong ba cảnh nghiệp đó, nó bắt cái tinh hoa thôi, nó không bắt đầy đủ như là tâm tử đây. Nó không bắt đầy đủ, nhưng nó bắt cái tinh chất của nó, và nó tái sanh, làm cái nhiệm vụ tái sanh. Thì như vậy, tất cả cái dòng sống của chúng ta đây, mỗi một cái tâm mà nó sinh lên thì nó diệt, nó sinh lên, nó diệt. Ở đây cũng sinh lên, cũng diệt, nhưng mà nó chuyển giao công nghệ. Giống như chết rồi để lại gia tài, thì trong cái sát na đó là nó chuyển. Nhưng mà nó chuyển thì nó có đổi chứ. Cho nên khi cái tác ý mà nó lấy từ cái cảnh trước để nó tạo thành cái cảnh mới cho cảnh sau, thì cái cảnh sau là bóng của cảnh trước. Và chúng ta nhớ rằng khi mà cái cảnh đã xảy ra, cảnh sau nó bắt cái bóng của cảnh trước để nó tạo thành cho cái sinh hoạt của cái tâm mới. Nó không phải chỉ có tác ý, mà như hồi nãy chúng ta có nói đó, nó có thọ nè, nó có tưởng nè, nó tư nè, nó có nhất hành nè, nó có mạng quyền, tác ý thôi. Thì quý vị nên nhớ cái tưởng đây, cái người mà vẽ vời đây, cái người mà ghi nhận đây, cái người mà làm cái công việc tăng trưởng cái cảm thọ đây. Cho nên á, là khi tác ý nó bắt cái cảnh cũ để nó tạo nên cái cảnh mới, mà cảnh này là bóng của cảnh cũ, và nó cứ thế liên tục bắt những cái cảnh đó, và nó tăng trưởng những cái hoạt động của những cái sở hữu, như chúng ta biết là sở hữu thọ, sở hữu tưởng, sở hữu tư. Những cái sở hữu này nó làm việc như thế nào là chúng ta đã biết rồi. Cho nên chuyện cũ mà ta nhắc lại đó, nó không giống như cái hồi nó xảy ra. Bởi vì trải qua thời gian, cái tưởng ta phát sinh nhiều lắm, nhiều lắm. Cái cảm thọ ta phát sinh nhiều lắm. Chúng ta nhớ lại cái bóng, chồng lên cái bóng, chồng lên cái bóng, chồng lên những cái bóng. Vậy mà tại sao chúng ta say sưa trong cái nỗi nhớ đó, để mà làm thành một cái sự ô nhiễm dày đặc trong tâm ta? Nếu cái cảnh ta nhớ lại là cái cảnh mà làm ta khổ đau, cái cảnh mà làm cho ta day dứt, cái cảnh ta tức giận, cái cảnh mà làm cho ta tuyệt vọng, ta chỉ nhớ lại chập trùng, chập trùng, chập trùng những cái hình ảnh đó. Mà do ai tạo ra? Do tưởng tạo ra. Và những cái cảm thọ đó nó cũng theo cái tưởng đó, nó phát sinh trở lại và nó tăng cái cường độ của nó. Cho nên những cái gì xảy ra mà chúng ta không giải quyết ngay, chúng ta không giải mã ngay, chúng ta không giải tỏa ngay, chúng ta chất chứa trở lại để nó chập chùng những cái hình ảnh đó, và nó làm thành một cái tác hại ở trong tâm và trong thân của ta. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, ta nói buông bỏ, chúng ta không biết buông bỏ thế nào. Chúng ta phải nhìn trong tâm của chúng ta, chúng ta thấy những cái cảnh đó nó tái hiện trở lại. Người ta nói một cái lời mình làm bất mãn, quý vị sẽ nghe lại cái lời đó, nó trạo lại trong tâm, thì quý vị hiểu là tác ý nó đang làm việc đấy, tưởng nó đang làm việc đấy, thọ nó đang làm việc.